tháng đến nay, bị hắn giết chết sơn tặc không biết mấy trăm, thậm chí còn có không ít nổi danh đạo tặc đưa tại trong tay của hắn. Thanh danh chi lớn, thậm chí vượt trên Thanh Châu nổi danh mấy vị thiếu hiệp. Danh hào này ngược lại là dễ nghe rất nhiều. Dương Mục đeo đao sách cung. Người này sẽ nhận ra hắn, hắn không chút nào kỳ quái. Cái này mấy tháng đến nay, hắn giết sơn tặc không biết nhiều ít, thế nhưng không có khả năng một cái không lọt, mà lại, kia Trường Lưu Sơn nhập đội truyền bá cực lớn. Người bình thường có lẽ không biết hắn, nhưng những sơn tặc này nhận ra hắn, tự nhiên không kỳ quái. Dương Ngục, chúng ta cùng ngươi xa ngày không thù gần đây không oán, vì sao xong ta Độc Long Trấn, còn giết huynh đệ của ta? Đại hán kia cưỡng chế nổ khí, không oán không cừu. Dương Ngục nghe vậy lập tức cười lạnh. Quan binh Bắc Phỉ, còn muốn có thù có oán sao? Các ngươi cướp bóc tứ phương, bách tính cùng các ngươi lại có thù oán gì? Càn rỡ. Lại là một tiếng gầm nhẹ, một người từ phố dài bên trong cất bước mà ra, xa xôi mấy chục trượng, lặng lẽ trông lại. Cái gì chém đầu đao, đắc tội Trường Lưu Sơn, ngươi đã là tự thân khó đảm bảo, hôm nay còn dám trêu chọc ta Độc Long trại, thật sự là lấy chết có đạo. Người này lấy một bộ rộng lớn vỏ bào, dáng người thon dài khôi ngô, mặt mày lạnh lùng, cánh tay so với thường nhân đùi đều muốn thô to. Phong Tam Vũ. Có người kinh hô một tiếng, người này danh khí rất lớn, ổn thỏa Độc Long trại 18 thanh ghế xếp một trong, nghe nói khổ luyện đại thành, có mình đồng gia sắc danh xưng. Không muốn, trên má hiên đại hán kia biến sắc, lại cũng không ngăn trở kịp nữa, bởi vì Phong Tam Vũ quát khẽ đồng thời, đã lao vụt mà đi. Lúc này, cũng đành phải cắn răng gầm nhẹ, dẫn cả đám trùng sát đi lên. Giết, tiếng bước chân, tiếng la giết lập tức mãnh liệt. Ngu, mắt thấy rất nhiều sơn tặc ô minh mông trùng sát mà đến, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên một cái phát lực, đã xem tinh thiết đại cung kéo thành trăng tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên mặt hồng quang lóe lên, nương theo lấy gân cốt ma sát ken kết âm thanh, nội khí đã từ đan điền dâng lên, chui vào cung tiện phía trên. Ông, nội khí thôi phát, Dương Ngục chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đột nhiên phóng đại gấp mấy chục lần. Trùng sát sơn tặc, vung vẩy đao kiếm, thần sắc dữ tợn, thậm chí kia vẫy ra mà lên tro bụi, phàm là hắn thấy, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Ông Dương Ngục công cung cài tên chớp mắt, kia trùng sát trước nhất Phong Tam Vũ chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, lớn lao nguy cơ từ trong lòng dâng lên. Không được, Phong Tam Vũ trong lòng sắp vỡ, không chút nghĩ ngợi đủ loại đạp mạnh, ngực của hắn bụng ở giữa khí lưu phồng lên, làn da mắt trần có thể thấy biến xanh đen. Dương Ngục mũi tên không phát trước đó, hắn liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, lấy tuyệt đại khí lực đột nhiên ngừng lại mình khí thế lao tới trước, điên cuồng tránh né đồng thời, lấy xanh đen hai tay nghiêng gác ở bên cạnh thân. Ông. Dây cung đạn rung giống như sấm sét giữa trời quang, mũi tên mang theo kịch liệt bạo tạc cùng cuộn khí lưu, trong chớp mắt đã biến mất trước người. Một tiễn bắn ra, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân nội khí đi hơn phân nửa, cũng nhiều. Đồng thời, hắn nhìn thấy mũi tên phía trên hồng quang sắp vỡ, tinh thiết chế tạo mũi tên, nhưng vẫn phần đuôi bắt đầu từng khúc vỡ ra, tiếp theo, đầu vai xuyên qua khí lưu. Ầm, bên tai tiếng vang nổ tung, Phong Tam Vũ thần sắc đại biến. Chỉ cảm thấy sắc bàn công gia trì hai tay giống như bị trọng khi đập trúng, trong khoảnh khắc đã mất đi chỉ cảm thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự lực phun trào. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân phá không, đã cách mặt đất dâng lên. Lúc nào, Phong Tam Vũ hải nhiên ho ra máu, dù là không có bị trực tiếp trúng đích, kia bàn bạc cự lực đều cơ hồ làm vỡ nát hai cánh tay của hắn lớn xương. Thậm chí, nội tạng của hắn đều bị chấn thương. Nếu không phải hắn tá lực chi pháp đã lô hỏa thuần thanh, một tiếng này. Hắn liền là né tránh yếu hại, đều phải chết. Tại sao có thể có bá đạo như vậy mũi tên? Mũi tên này, mặt sẹo đại hắn trợn mắt tròn xoe, trong lòng càng dâng lên to lớn kinh dị. Hắn từ trên cao nhìn xuống bổ nhào xuống mà đi, nhìn so đứng mũi chiều sào Phong Tam Vũ còn muốn rõ ràng quá nhiều. Một tiếng này phát ra đồng thời, hắn cơ hồ không nhìn thấy mũi tên chỗ, chỉ thấy một đạo mãnh liệt khí lưu xoắn ốc mà đến, trong một chớp mắt, Phong Tam Vũ bay ngược thổ huyết. Mà kia mũi tên lại như thế không giảm đem sau lưng trùng sát rất nhiều huynh đệ cũng toàn bộ xuyên qua. Chỉ một mũi tên, trọn vẹn bắn giết hơn 10 người. Thảo, phun ra máu đen, hoàng mỹ chấn kinh tại người tới tiện thuật. Phong Tam Vũ gầm nhẹ một tiếng, quanh thân xích hắc một mảnh, cất bước ở giữa, vỏ bào phần phật. So với thường nhân đầu lâu còn muốn lớn nắm đấm đã như trọng khi bàn đập xuống. Ta muốn người chết, rất cao minh tá lực chi pháp. Dương Ngục ánh mắt hơi sáng. Hắn nội khí không đủ, cũng không huyền thiết mũi tên. Một tiễn này tự nhiên không cách nào phát huy lực lượng lớn nhất, nhưng người này cách mình bất quá 20 trượng mà thôi, lại có thể lấy tay cánh tay đem mũi tên bắn bay, cái này tất nhiên là có cực kỳ cao minh tá lực chi pháp. Lại đến, tiện tay đem trường cung ném đến một bên, Dương Ngục cất bước ở giữa, đã xông vào trấn môn. Manh, hổ vào bầy dê, xa xa không đủ để hình dung, huyết khí khuấy động ở giữa, Dương Ngục quanh thân phím hồng. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy quanh thân giống như che đậy thiết y, lực lượng toàn thân tại thời khắc này bị hoàn toàn chỉnh hợp, thuận theo tâm niệm chuyển động, không có không đạt, không có không đến. Đây là khác biệt cực lớn. Huyết khí như trâu cũng không phải là đơn thuần gia tăng lực lượng, trọng yếu nhất biến hóa là chỉnh hợp lực lượng. Chỉnh hợp lực lượng tại một cổ, tiếp theo quyền cước chỉ chưởng, tất cả đều, nhưng bộc phát lực lượng lớn nhất. Thân có trăm cân chi lực, chỉ chưởng, nhưng phát ngàn cân chi kích, mà hắn lại có sức chín trâu hai hổ. Ta một quyền này, lớn bao nhiêu lực lượng? Dương Ngục ý niệm trong lòng chuyển động, ý chí đã khóa chặt ho ra máu đen về sau, lại từ giữ tận gầm nhẹ, bắn ra nội khí, huyết khí trùng sát, mà đến phong tam vũ. Ông, trầm đục nổ tung, giống như công thành kỳ đập vào dài nhất thật cửa gỗ bên trên. Chỉ một thoáng, mãnh liệt khí lưu bạo tạc, khuấy động, diện tấu cho bụi bùn cát giống như thủy triều đập tứ phương. Mấy cái sông trước nhất sơn tặc kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị thổi té xuống đất, thậm chí, bị cái này như đau khí lưu cắt máu me khắp người, chật vật chạy trốn. Hô, bụi mù tứ tán ở giữa, Dương Ngục thu quyền đứng thẳng. Hiện hách, phấp phới khí lưu bên trong, phong tam vũ thân thể khôi ngô đã thấp một nửa. Hắn hãi nhiên, khiếp sợ cúi đầu xuống. Xương cốt tiếng nổ tung vang lên, liên tiếp. Tựa như là pháo bàn vang lên, huyết dịch từ quanh thân lỗ chân lông một chút phun ra, thân thể từng tấc chịu xuống dưới. Một quyền này lực, hắn không tháo bỏ xuống. Hung tàn, quá hung tàn, độc long bên ngoài trấn hoàn toàn tĩnh mịch, mắt thấy tám thước chi cao khôi ngô đại hán, một quyền phía dưới, cũng chỉ thừa cao nửa thước thịt nát cạn bã. Dù là trong trấn bên ngoài phần lớn là kẻ liều mạng, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên thật sâu hàn ý. Trùng sát mà đến rất nhiều đạo tặc lập tức giật mình không còn dám tiến lên. Lão tử đời này chưa thấy qua dạng này quan sai. Lam Ngọc Thư mặt như màu đất, trong tù xa mấy tên sơn tặc đầu lĩnh thẳng co giật, sắc mặt đồng dạng khó coi. Còn, trốn sao? Có người thấp giọng nghe. Lam Ngọc Thư yên lặng cúi đầu, những người khác cũng không đáp lại. Tam ca, từ trên mái hiên đập xuống tới đại hán trong lòng sát ý như nước thủy triều, mắt hổ trưng trưng, nghiến răng cắn răng. Khá lắm chém đầu đao, khá lắm Dương Ngục. Hôm nay ngươi lấn ta độc long trại cao thủ không tại tùy ý tàn sát, thù này, ngày sau chắc chắn có người hướng ngươi đi lấy. Hô hô, hàng phong thổi vòng quanh huyết tinh, Dương Ngục không nhanh không chậm rút đao nơi tay, nghe vậy thần sắc biến cũng không thay đổi, ngữ khí vẫn lãnh đạm. Ta chờ, sơn tặc, có vô tội sao? Có, thế đạo này gian nan mà hỗn loạn, rất nhiều khốn cùng hán tử bị buộc không có cách nào, cũng chỉ đến chạy trốn tới trên núi, bọn hắn, tự nhiên có vô tội. Khả năng đủ làm được ngạo cười một phương, hung cứ trăm ngàn dặm chi địa sơn phỉ hung bạo, cũng không một cái vô tội. Độc Long trấn dựa vào cái gì chiếm cứ một phương, dựa vào cái gì nuôi sống hàng trăm hàng ngàn cường tráng, không làm sản xuất sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu sơn phỉ cùng bọn hắn cướp bóc, mà đến phụ nữ trẻ em. Lại dựa vào cái gì có thể để đem xem thổ địa là mệnh hương nhân đem tổ tông sinh hoạt địa phương chấp tay nhường cho. Các huynh đệ, cùng hắn liều mạng, xong đem ra ngoài, liền là chết. Cũng phải để người hiểu được chúng ta độc long trại khí phách. Lão tử chính là chết rồi, đầu lĩnh nhóm cũng sẽ lấy xuống tiểu tử này đầu người cùng bọn ta báo thù. Lại không bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Theo đại hán kia gầm lên giận dữ, độc long trấn một đám tội phạm đã cua đao kiếm như rừng, giữ tận đánh giết mà tới. Manh, Dương Ngục hít sâu một hơi, dưới chân chỉ là một điểm, lôi kéo ra rét lạnh đáng sợ đao quang, nhào vào một đám tội phạm trong vòng vây. Tranh tranh tranh tranh, trong khoảnh khắc, tiếng sắt thép va chạm mãnh liệt. Dương Ngục cất bước rút đao, bản lạc cầu cân cung cấp to lớn tinh lực để hắn dù là không cách nào thôi phát huyết khí cùng nội khí, sát phạt lực cũng siêu việt bình thường khí huyết như hổ hạng người, mà vượt qua người ta một bậc ngũ giác để hắn đối quanh mình hết thảy cảm giác đều vô cùng rõ ràng. Cả hai điệp gia liền bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát thương, kêu giết, gầm thét, kêu rên, chém giết tựa hồ ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn, lại lấy tốc độ cực nhanh hạ màn kết thúc. Trước sau tựa hồ bất quá nửa canh giờ, độc long trong trấn bên ngoài đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi trên đất vết máu, khắp nơi thây nằm. So với rét đậm càng khốc liệt hơn hàng ý để Lam Ngọc Thư mấy cái sơn tặc đầu một lạnh cả tim, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương bất an cùng kinh khủng. Xùy, tuyết trắng đao màn đem máu đen chém xuống tại ba thước bên ngoài. Một mảnh hỗn độn trên chiến trường, đại hán kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run run rẩy rẩy, nhìn qua kia cầm đao, mà đến thiếu niên. Chỉ cảm thấy dũng khí một chút đều không thừa xuống, không khỏi nhắm mắt chờ chết. Bảy ngày thời gian, đột, nhắm mắt đợi chết đại hán nghe vậy mở mắt ra. Ta ngay tại cái này độc long trấn. Dương Ngục chấn động rớt xuống thân đao máu tươi, nhấc lên trường cung, đạp trên vết máu đi vào giống như ở vào hàng lưu bên trong độc long trấn. Chờ trả thù, chờ trả thù. Nghe được câu nói này, đang nhìn kia thẳng tắp bóng lưng, Đại hán trong lòng chẳng những không có còn sống vui sướng, ngược lại bị hàn ý tràn ngập. Hắn tận lực gây hấn là vì ta Độc Long trại. Đại hán trong lòng một mảnh lạnh buốt, kinh ngạc mà đứng. Cho đến Triệu Thất, Tưởng Đô bọn người quen tay, hay làm tới thu thập chiến trường, hắn mới một mặt đáng chắc thật thà quay người rời đi. Độc Long trấn chiếm diện tích cũng không lớn, bởi vì hắn bản thân cũng chỉ là một thôn chi địa mở rộng, mà thành. Một đầu thẳng tắp quan đạo bị các loại kiến trúc vây quanh, con đường này là vòng qua Nam Sơn phải qua đường. Phàm là có hành thương không đi Nam Sơn, liền muốn móc giao đại lượng phí qua đường. Làm Dương Ngục đi vào tòa thành này trấn, trên đường cái, đã là một mảnh trống rỗng. Trước đó bán hàng rong đã sớm trốn không thấy, dọc đường rất nhiều cửa hàng cũng đều đóng cửa. Liếc nhìn lại, chỉ có hàng phong thổi vòng quanh lá khô tại phiêu đảng, không có nửa cái bóng người. Không sợ sơn tặc, sợ quan sai. Dương Ngục ngừng chân đầu đường, ánh mắt lấp lóe. Lại là rõ ràng, cái này trong trấn, hoàn toàn chính xác không có mấy cái người đứng đắn, xem như cái ổ trộm cướp. Hắn không nhanh không chậm đi hướng cách đó không xa cửa lớn đóng chặt tửu lâu. Trong tửu lâu, từ khe hở ngắm nhìn mấy cái tiểu nhị bị hù sắc mặt xám ngoét, nhưng nghe được gõ cửa âm thanh, vẫn là run rẩy tiến lên mở cửa. Gặp qua vị này sát phạt thủ đoạn, không ai có thể cho rằng như thế một cái cửa gỗ có thể có tác dụng gì. Trong tửu lâu người cũng không phải ít, thấy Dương Ngục tiến đến, cũng đều sắc mặt tái xanh, muốn chạy trốn, nhưng lại không dám động, chỉ có thể kiên trì không nhìn tới hắn. Vị gia này, tiểu nhị vẻ mặt cầu xin, nơm nớp lo sợ. Chúng ta không phải Độc Long trại người. Đút một ít nước nóng, trên một ít ăn thịt, tiện tay đánh ra một thỏi bạc, Dương Ngục thẳng lên lầu 2 mà đi. Trong đại sảnh một chút thực khách lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao vứt xuống bạc, cũng không tính sổ, trực tiếp rời đi, không dám dừng lại. Lầu 2 người, so lầu 1 muốn thiếu hơn nhiều. Đợi đến Dương Ngục tìm chỗ khách phòng rửa mặt, thay y phục về sau đi lên nữa, người liền càng phát ít, chỉ có hai bàn khách nhân ngồi tại nơi hẻo lánh. Thấy Dương Ngục đi lên, một làm tiêu đầu ăn mặc hắn tự liền chắp tay. Tại hạ Bình An tiêu cục tổng tiêu đầu Công Dương Kinh, sớm nghe nói chém đầu đao đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu đầu khách khí, Dương Ngục tùy ý tìm chỗ địa phương ngồi xuống, buông xuống cung đao. Dương gia võ công cao minh, chỉ là đắc tội Độc Long trại, vẫn là sáng nay rời đi tốt. Công Dương Kinh cũng không quan tâm Dương Ngục thái độ lãnh đạm, như cũ thành khẩn thuyết phục. Độc Long trại thực lực không thể khinh thường, kia gió tam tiếu tại 18 thanh ghế xếp bên trong cũng không thể coi là cao. Nhất là Độc Long trại chủ tư Mã Dương, kia một đôi kim luân thanh châu, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đa tạ nhắc nhở, Dương Ngục khẽ gật đầu, không lắm nhiệt tình. Kia Công Dương Kinh gặp Dương Ngục quả thực không hăng hái lắm, cũng liền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, tiểu nhị đã bưng ăn thịt đi lên. Hơi có vẻ phúc hậu trưởng quỷ tự hồ, cũng không có như vậy sợ hãi. Chất đóng cười đưa tới một bình hoàng tử. Quan gia, đây là nhà mình dưỡng hoàng tử, mong rằng ngài không muốn ghét bỏ. Trưởng quỷ tự hồ không sợ ta. Dương Ngục nhẹ lay động chén rượu, hơi kinh ngạc. Trước đó cái này trưởng quỷ thế, nhưng là sợ đầu, đều không dám lộ ra. Nghe tiểu nhị nói Dương gia ngày đoạn đường này chém giết giặc cướp, quét dọn chướng ngại vật trên đường, tiểu lão nhân thế mới biết hiểu lầm ngài. Trưởng quỷ mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Dương Ngục cũng không thèm để ý, lưu lại hoàng tử, uống rượu mấy chén, lập tức gật đầu. Hắn cũng không thích uống rượu, nhất là đầu năm nay rượu, vừa đắng vừa chát, cực kỳ không có hương vị, bất quá cái này hoàng tử lại không giống. Niên thuần ngọt mà thiếu cay độc, nói là rượu, chẳng bằng nói là đồ uống, hắn còn có thể tiếp nhận. Gặp Dương Ngục uống rượu, cái này trưởng quỷ trong lòng mới là buông lỏng, chất đóng cười rút đi. Đi đường nhiều ngày, lại vừa từ chém giết, Dương Ngục khẩu vị mở rộng, mặc dù tướng ăn cũng không khó nhìn, tốc độ, nhưng cũng rất nhanh, tiểu nhị chạy trước chạy sau một hồi lâu, mới miễn cưỡng ăn lẫn dạ. Cái này, lầu hai lại đi tới một vị khách nhân. Cái này khách nhân lấy dấu trường bào màu xanh, mang theo mũ rộng vành. Tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gỡ xuống mình hồ lô rót mấy ngụm. Đột nhìn về phía Dương Ngục, vị bằng hữu này, có rượu không đồ ăn, khả năng mượn một ít ăn thịt đến. Ông, Dương Ngục có chút nhíu mày, kia không ngại ngồi lại đây. Sảng khoái, khách nhân kia lấy xuống mũ rộng vành, Dương Ngục ánh mắt không khỏi khẽ động. Thế mới biết hắn vì sao muốn mang theo mũ rộng vành. Không khác, người này dáng dấp quả thật là tốt, lại không phải thiên âm như vẻ đẹp, mà là đao tước búa bổ bàn dương cương chi tướng. Phối hợp hắn thon dài dáng người, cực kỳ bắt mắt, hắn ngồi xuống, đã chắp tay báo danh. Bạch Long Hiên, Lục Vạn Xuyên, Dương huynh đệ trận này chém giết, quả thực, để Lục mỗi người hảo hảo bội phục. Bất quá là một ít trộm cướp thôi, không đáng giá nhắc tới. Dương Ngục cười đáp lễ, nhưng trong lòng, thì khẽ động. Bạch Long Hiên là Thanh Châu ít, có mấy nhà có thượng thừa võ công đại tông môn một trong, đám đệ tử người cũng rất là không ít, thực lực xa không phải Thiết Kiếm môn có thể so sánh. Cái này Lục Vạn Xuyên danh tự hắn tại Lục Phiến Môn trong tình báo cũng đã gặp, tựa hồ tên tuổi không nhỏ. Độc Long Trại cũng không là tiểu nhân vật. Lục Vạn Xuyên khẽ lắc đầu, kỳ Tư Mã Dương võ công không yếu, thủ đoạn cũng là cực kỳ cao. Phàm là người trong võ lâm đi ngang qua, đều lễ ngộ có thêm, tại Thanh Châu địa giới, khá là bằng hữu. Tiên tài động nhân tâm, từ xưa như thế. Dương Ngục ngữ khí bình thản, có thể nhìn thấu không có mấy cái, như các hạ loại người này, không phải số ít. Từ Lam Ngọc Thư đám người trong miệng, hắn biết không ít cái gọi là lục lâm đạo trên quy củ. Tỷ như nhập đội, lại tỷ như, không đoạn đồng đạo, gặp nha dịch áp giải phạm nhân, tất yếu cứu loại hình. Gây, Lục Vạn Xuyên ngữ khí trì trệ, nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc. Dương huynh đệ nói đùa, Dương Ngục tự rót tự uống, ngữ khí lãnh đạm. Ngươi cảm thấy cười đã chưa? Dương huynh đệ làm gì như thế hùng hổ dọa người, Độc Long Trại có lẽ đối địa phương có chút ảnh hưởng, nhưng Tư Mã Dương trọng nghĩa khinh tài, có nhiều cứu giang hồ đồng đạo tiến hành, hoặc có nhiều chỗ làm không tốt, nhưng cũng vẫn có thể xem là lục lâm hảo hán. Lục Vạn Xuyên sắc mặt trầm xuống, lại từ gạt ra một vòng cười đến. Thanh Châu thối nát, quan phủ vô đạo. Dương huynh đệ liền thật không cân nhắc vì chính mình lưu đầu đường lui sao? Thịt rượu nhanh lạnh. Dương Ngục nhẹ chụp cái bàn, đánh gãy Lục Vạn Xuyên, ra hiệu hắn động đũa. Những rượu này đồ ăn có tư vị gì, không bằng cùng ta cùng đi Độc Long Trại, tự có rượu ngon món ngon, sơn trân hải vị dâng lên. Có lẽ là gặp Dương Ngục không có nổi lên, Lục Vạn Xuyên thái độ tốt hơn một ít. Ngươi muốn đi Nam Sơn đi Thanh Châu, cũng có thể thông suốt, vòng vèo tiền bạc không đủ, tiểu đệ làm chủ, vì ngươi bổ túc, như thế, biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng lẽ không tốt? Dù là ngươi say mê quan trường, lục lâm đạo trên không có bằng hữu, nhưng cũng là không làm tiếp được. Dương Ngục than nhẹ một tiếng, buông đũa xuống. Đội cơm này không ăn, ngươi về sau coi như ăn không đến. Ông, Lục Vạn Xuyên giật mình trong lòng, đã lui đến mấy trượng về sau. Hắn đè lại trường kiếm, ánh mắt u lãnh. Dương Ngục, ngươi có thể nghỉ tốt. Tại quê nhà ta, có câu nói, ta đã từng cũng không cực kỳ để ý, nhưng mấy năm này, càng suy nghĩ, lại càng thấy đến có đạo lý. Dương Ngục chậm rãi lau bàn tay, chậm rãi cầm đao. Lời gì? Lục Vạn Xuyên hơi híp mắt lại. Con, tréo rắc như rồng gầm đao minh vang vọng tử lâu. Thà lấy cuồng quyến, không vì kẻ giả dạng thật thà chức pháp để lừa bịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khen, ung tùm hàng triều phun trào che trời mà tới, Lục Vạn Xuyên giật mình trong lòng, cực tốc kéo về phía sau, đồng thời một kiếm đâm ra, điểm hướng kia phong mang tất lộ lưỡi đao. Hô, kinh phong đột khởi. Dị thường mãnh liệt khí kinh bạo liệt âm thanh tại lầu hai nổ tung, trong khoảnh khắc, cái bàn vỡ ra, đồ ăn rượu, và đồ nhắm tứ tán tung bay. Khí lực thật là lớn. Lục Vạn Xuyên chỉ cảm thấy mũi kiếm tựa như điểm tại đầu rồng phía trên. Cự lực từng lớp phun trào, kiếm phong, đều cơ hồ bị ép cong, nhất thời cơ thể và đầu óc đều rung động, không chút nghĩ ngợi đã tránh đi kia lạnh lẽo lưỡi đao. Dưới chân một điểm, kiếm quang cuồng vũ đồng thời, phía sau trường bào tràn đầy, mà lên, sinh sinh xô ra cửa sổ. Hô! Chém ra một đao, Dương Ngục càng không có chút nào kéo dài, thân cùng đao đi, theo gió mà động, đồng thời thoát ra lầu hai cửa sổ, thân ở giữa không trung, đã chém ra đao thứ hai. Ngươi, Lục Vạn Xuyên trong lòng kinh sợ, nỗ lực kéo lên kiếm hoa tiếp nhận một đao kia. Thân ở giữa không trung, Lục Vạn Xuyên không cách nào mượn lực, chỉ cảm thấy thật giống như bị trọng khi đánh mặt, trước mắt cơ hội thoát ra kim tinh tới. Khinh người quá đáng, trùng điệp rơi xuống đất dẫm nát cứng rắn thổ. Lục Vạn Xuyên triệt để nổi giận, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, kinh lực tầng tầng bay vụt đồng thời, nội khí phun một cái, nổi lên mịt mờ hồng quang trường kiếm lại lần nữa tạo nên, kiếm khí bén nhọn chỗ qua, không khí đều giống bị cắt đứt, tầng tầng gần sóng khuếch tán về sau, mới có chói tai tiếng xé gió nổ tung. Cái này kiếm, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, bình thường đao kiếm là không cách nào gánh chịu nội khí, càng không cách nào truyền lại nội khí, cưỡng ép vì đó, đao kiếm sẽ chỉ vỡ ra. Lục Vạn Xuyên cây kiếm này cực kỳ hiển nhiên không phải phàm phẩm, liên tưởng đến trước đó nghe nói Nam Sơn có huyền thiết quặng mỏ, trong lòng của hắn lập tức khẽ động, chém ra lực đạo lập tức thu ba phần, sẽ không tiếp tục cùng hắn ngạnh bính. Gì? Một kiếm không thành, Lục Vạn Xuyên khí thế càng tăng lên, dây đặc kiếm quang như nước chảy cuồn cuộn không ngừng, thanh thế càng lúc càng lớn, kiếm quang cũng càng ngày càng thịnh, trong lúc nhất thời, phố dài các nơi tựa hồ tất cả đều là kiếm quang chớp động, quả nhiên là huyền thiết kiếm. Dương Ngục không nhanh không chậm chống đỡ, nhưng trong lòng thì càng phát ra chắc chắn. Đao pháp của hắn cư nhiên như thế cay độc thuần thục, lâu đuổi không trúng, Lục Vạn Xuyên trong lòng dâng lên gấp gáp. Võ công của hắn tự nhiên so kia Phong Tam Vũ cao hơn, có thể đổi máu tầng cấp không kém bao nhiêu, cái này một ngụm nội khí, căn bản là không có cách tiếp tục quá lâu. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn thật dài thổ tức, phát ra cao vút giận dữ mắng mỏ. Kỹ giống như đây, vậy ngươi liền chịu chết đi. Ông, tiếng nói ra miệng đồng thời, Lục Vạn Xuyên thân hình bỗng nhiên từ cực động chuyển thành cực tỉnh, đầy trời phất phới kiếm hoa trong nháy mắt tiêu tán, ngưng hợp, quy nhất. Tiếp theo, tại một tiếng giống như long ngâm hổ khiếu tiếng kiếm reo bên trong, một sải bước qua 10 trượng, trên thân kiếm hồng quang lớn thiêu đốt, quỷ mị đồng dạng điểm tiếng dương ngục mi tâm ba thước. Chết! Lục Vạn Xuyên trợn mắt tròn xoe, sắc mặt càng phát ra xích hồng như máu. Nhưng chỉ một sát, sắc mặt của hắn liền là biến đổi, kia trước đó bị mình đuổi liên tục triệt thoái phía sau dương ngục, đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Rất không tệ kiếm pháp, cảm thụ được thẳng đến mi tâm hàng khí, dương ngục thân hình cũng từ nhanh chóng thối lui biến thành đứng im, dưới chân âm vang phát lực. Ầm, cái này đạp mạnh, phố dài đều dường như lắc một cái, lạnh lẽo cứng rắn động thổ nhất thời như màn che đồng dạng cao cao dơ lên, mà dưới chân mặt đất lại là hạ xuống chừng một thước. Không được. Lục Vạn Xuyên vạn không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy. Muốn rách cả mí mắt nhìn xem kiếm quan sát dương ngục da đầu mà qua, hắn muốn bổ xuống về tán, nhưng lại tại cái này, trong chớp mắt, dương ngục đã mượn dậm chân xung lực, trùng điệp va vào Lục Vạn Xuyên trong ngực. Manh, như có tiếng sấm rơi vào độc long trấn, tạo nên mạng lớn bụi mù khí lưu. Ta và, phần trăm đô la Mỹ, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lục Vạn Xuyên chỉ cảm thấy mình tựa như lấy tốc độ cực nhanh đâm vào nam sơn phía trên. Cương mãnh cực kỳ lực lượng trong nháy mắt đánh tan hắn bảo vệ bên ngoài nội tức, huyết khí. Tiếp theo, là màn da, sau đó là gân cốt, nội tạng. Ầm, cự lực nổ tung. Trong chớp nhoáng này, Lục Vạn Xuyên rốt cục cảm nhận được phong tam tứ tuyệt vọng. Tránh cũng không thể tránh, gỡ không thể gỡ. Đây là nơi nào tới quái thai? Sợ hãi lại hối hận ý niệm hiện lên chỉ là một cái chớp mắt, đã lâm vào triệt để hắc ám bên trong. Phù phù, không có nửa điểm khí tức thi thể rơm rạ đồng dạng ném đi mấy trượng. Mới ba chích chích một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hô, Dương Ngục đưa tay tiếp được chiếc kia trường kiếm, chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, chỉ thấy trên thân kiếm ba quang như nước, đường vân hiển nhiên, càng có êm tai kiếm minh kéo dài không thôi, nội khí nhẹ xuất, liền cảm giác cái này kiếm giống như cánh tay kéo dài đồng dạng, như khô cánh tay làm, tùy tâm sở dục. Hảo kiếm, núi nhiều rừng rậm, chư phong đều hiểm, địa thế cực kỳ phức tạp, nếu không có hiểu công việc người dẫn đường, căn bản là không có cách đi ra đại sơn. Nam Sơn chính nam, có một phong đặc biệt đứng thẳng, mà vân sát thiên, thế như phi long, hắn hạ chư phong sang sát, giống như triều bái, chướng khí thật sâu, quanh năm không thấy ánh nắng. Ngọn núi này, lại tên Độc Long, mây mù lượn lờ lưng chừng núi chỗ, có một chiếm diện tích khá lớn sơn trại. Cái này sơn trại núi vây quanh xây lên, bên trong cực lớn, cửa vào cực hẹp, lại mấy đạo cửa ải, đều có người trấn giữ, ngắn là dễ thủ khó công. Nghe nói Nam Sơn chi địa, chính là thượng cổ tiên nhân chém giết Độc Long biến thành. Trong đó sương mù mịt mờ, chướng khí thật sâu, thật thật danh bất hư truyền. Lão phu tới đây 3 tháng có thừa, không có một ngày có thể làm lộ ra. Không kịp trời tối, đã có lửa cháy đem cháy hừng hực trong đại đường. Một mặt đen dài râu lão giả mỉm cười. Làm khách nhân, lại ngồi tại tay trái chỗ, Độc Long trại hơn 10 đầu lĩnh, đều tại phía sau, cười theo. Chính giữa gia hộ trên ghế dựa lớn, ngồi thật lớn một đầu đại hán. Một thân chỗ cao 9 thước, ngồi so với người đứng đấy đều cao hơn nhiều, khôi ngô lại không còn kình. Điêu luyện lại cao lớn, liếc nhìn lại, tự có một cổ bạo tạc tính chất lực lượng tại, nhưng lại cứ hắn mặt trắng chỉ toàn không cần, thậm chí có mấy phần văn nhược chi khí. Người này, lại chính là Độc Long trại đại thủ lĩnh, Tư Mã Dương. Nghe được lão giả lời nói, Tư Mã Dương mỉm cười, hạ giọng, lại vẫn lộ ra đinh tai nhức óc. Lục Minh trưởng lão là nói chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Sao dám, sao dám? Lục Minh nhịn không được cười lên, nói, lão phu là đang cảm thán Độc Long phong dễ thủ khó công. Nếu muốn chính diện đánh hạ núi này, Ngụy Chính Tiên, Nhiếp Văn Động bọn người tự mình xuất thủ chỉ sợ cũng không đủ. Nghe nói Lục Minh trưởng lão đi qua Trường Lưu Sơn, không biết chúng ta cái này Độc Long Phong so với Trường Lưu Sơn như thế nào? Một bạch mi thanh niên trầm giọng hỏi. Không giống vậy, không giống vậy. Lục Minh trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, Độc Long Phong dễ thủ khó công ở chỗ địa thế, mà Trường Lưu Sơn dễ thủ khó công, còn có nhân hòa. Một chỉ có địa thế, một cái khác còn có nhân hòa. Ngươi chỉ nói chính là. Làm gì tha như thế lớn vòng tròn. Một con có cao 4 thước thấp mập lùn trung niên hắc hắc cười lạnh một tiếng. Bất quá, chúng ta thế, nhưng ngóng trong kia Trường Lưu càng mạnh càng tốt. Nếu không, bị kia Từ Văn Kỷ tùy tiện cầm xuống, cuộc sống của chúng ta cũng không dễ chịu. Từ Văn Kỷ, cái tên này vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Ngay cả Lộc Minh cùng Tư Mã Dương cũng không khỏi nhíu mày. Người tên, cây có bóng. Từ Văn Kỷ từng quét dọn mấy châu nạn trộm cướp, thủ đoạn cường ngạnh đến cực điểm. Hắn đến Thanh Châu, không cần nghĩ, tất có một trận chiến chờ lấy bọn hắn. Thanh Châu, không phải Vân Châu. Lục Minh cười lạnh một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh. Hắn bị giáng chức khiển trách mà đến, không người có thể dùng, dù có lại cao thủ đoạn, cũng không dùng được. Thậm chí, hắn đều chưa hẳn có thể còn sống đi đến Thanh Châu Châu Thành. Ông, Lục Minh trưởng lão biết được thứ gì? Tư Mã Dương trong lòng hơi động. Từ Văn Kỵ hắn quan bái binh bộ thượng thư, làm sao lại không người có thể dùng? Kia Từ Văn Kỵ mấy triều nguyên lão không giả, nhưng hôm nay vị hoàng đế này lão tử, cũng không phải hắn năm đó làm thái tử thái sư lúc vị kia thái tử. Lục Minh nhàn nhạt nói một câu, kết thúc cái đề tài này. Chư vị đầu lĩnh, lão phu tới đây trong núi, nhưng đã có 3 tháng lâu, ta sự tình, các ngươi cân nhắc như thế nào? Cái này sao? Tư Mã Dương do dự, còn lại đầu lĩnh ánh mắt cũng né tránh. Chư vị hẳn là lừa gạt tại ta. Mắt thấy một vẻ mặt của mọi người, Lục Minh sắc mặt lập tức trầm xuống. Chư vị cần biết, việc này không phải Lục Mỗ sự tình, mà là ta Bạch Long Hiên chủ phân phó đại sự. Chính là bởi vì can hệ trọng đại, mới càng phát ra vội vàng không được. Tư Mã Dương lúc này mới nói chuyện. Chỉ là, trong lòng con có chút nghi vấn, muốn mời Lục trưởng lão minh xác cáo tri. Lục Minh ánh mắt lấp lóe. Tư Mã Dương đã trực tiếp mở hỏi. Cái này trong hơn 10 năm, triều đình, danh môn đại phái, liên sinh giáo, thậm chí Ký Long Sơn, đều giống như đang tìm kiếm kia cái gì đạo quả, cái đồ chơi này, đến cùng có chỗ lợi gì. Ông, Lục Minh trầm mặt, sau một lát, mới trả lời. Chư vị có thể đem hắn hiệu thành thần công bí tịch linh đang dịu dược. Lục trưởng lão, ngươi đang nói giận sao? Tư Mã Dương sắc mặt trầm xuống. Ngươi sẽ không cho là chúng ta lâu trong núi lấy quặng, liền cái gì cũng không biết à. Chư vị nếu biết, cần gì phải hỏi ta? Lục Minh bưng chén trà, ngữ khí bình thản. Chỉ là ta khuyên nhủ các vị một vị, có nhiều thứ, triều đình đụng đến, liên sinh giáo đụng đến, Lạng Kha tự đụng đến, ta Bạch Long Hiên đụng đến. Các ngươi, lại không thể chạm vào. Hô! Tư Mã Dương bọn người sắc mặt tất cả đều biến đổi, càng có người đột nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn. Trước đó vài ngày, Hắc Sơn Thành hư hư thực thực có một viên đạo quả hiện thế, lại về sau, chính là vị kia danh chấn Thanh Châu Cẩm Y vệ chỉ huy sử dụng Phượng Tiên đều tao ngộ mấy chục lần vây giết, mới bảo trụ viên kia đạo quả. Chư vị coi là, so với dụ Phượng Tiên như thế nào? Lục Minh mặt không đổi sắc, gặp Tư Mã Dương bọn người không nói thêm lời nào nữa, thần sắc hòa hoãn một ít. Đạo quả chính là thai máu đại thành, võ thánh trước cửa tất yếu chi vật, chư vị bản cũng không cần, làm gì nhớ mãi không quên. Thôi được, Tư Mã Dương thở dài, tự hồ thỏa hiệp. Chúng ta vốn không nên có cái này ý nghĩ sang bậy. Chỉ là trưởng lão bất luận cái gì khẳng định, ta độc lòng núi liền có cái gì thiên hữu đạo quả. Đây cũng là ngay cả ta cũng không biết sự tình. Lục Minh thở dài. Chư vị đầu lĩnh không cần đối ta trợn mắt nhìn, lão phu tuy là tìm thiên hữu đạo quả mà đến, nhưng cái này đạo quả cũng tất nhiên cùng ta không có quan hệ gì. Trưởng lão nói đùa, nào có cái gì trợn mắt nhìn. Một đám đầu lĩnh đều là cười, thái độ tự hồ hòa hoãn lại, tự hồ trước đó hết thảy đều không tồn tại. Cuối cùng hồi lộng qua, Lục Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính muốn nói gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một vết máu khắp người đại hán nhào vào trong hành lang. Độc Long Trấn thất thủ, Tam ca cùng Lục huynh tuần tự chiến tử. Cái gì? Hô hô, hàng phong từ Nam Sơn chậm chậm mà đến, cuốn lên từng mảnh tuyết động, càng thấy điều hưu. Một đoàn người đạp tuyết mà tới. Những người này đi lại mạnh mẽ, thân hình thẳng tắp, hoặc lấy màu đen vỏ bào, hoặc xuyên bó sát người trường bào, đều có đao kiếm mang theo, khí tức trầm ngưng, mà lạnh lẽo. Phía trước một người, cao có 8 thước, tinh mâu khoác mặt, dậm chân ở giữa hàng phong nhất lên màu trắng bạc phi ngư phục. Tú xuân đao như ẩn như hiện. Bách hộ đại nhân, tiểu tử này coi là thật muốn được, tay này đen không thua ngài. Một đoàn người dạo bước mà đến, nhìn qua huyết khí chưa tán Độc Long Trấn, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một tuấn lãng thanh niên trêu ghẹo nói. Lâm An, tiểu tử ngươi ngứa da. Tào Kim Liệt đè lại Tú xuân đao, cười mắng một tiếng, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Biển cả Di Châu A, nho nhỏ Hắc Sơn huyện, thế mà cũng có nhân tài như vậy, không tệ, không tệ. Ta chỉ huy sứ đại nhân xem như đáng tin cậy một lần. Ta chỉ huy sứ đại nhân. Mấy cái cẩm y vệ nghe vậy thân thể đều là lắc một cái, mặt có cười khổ. Đại Minh chính đạo 27 vị chỉ huy sứ, thế nhưng không có vị nào so với bọn hắn vị này càng không đáng tin cậy. Có trời mới biết đại nhân hiện tại tới nơi nào. Lâm An trên mặt ưu sầu. Liên sinh giáo Dư Linh Tiên, Trường Lưu Sơn Đoạn Phi, Bạch Long Hiên Ngọc Long Tán Nhân, Nam Lĩnh Kiếm Phái Vương Kiếm Hào, Thanh Châu Quân An Bình Phi. Cái này nhưng đều là người lành nghề. Đại nhân một người, chỉ sợ lực có chưa đến. Có Đại Vân Ưng, ngoại trừ kia Dư Linh Tiên bên ngoài, những người còn lại không theo kịp chúng ta đại nhân. Tào Kim Liệt nói, trong lòng liền rất là không lanh lẹ. Đoạn đường này bọn hắn không biết chạy chết vài thớt ngựa tốt, không đuổi theo không nói, còn chạy cái chật vật không chịu nổi. hy vọng đại nhân có thể đem kia đạo quả gì có chút nắm bắt tới tay đi. Lâm An lắc đầu. Được rồi, chúng ta đuổi theo, sợ cũng không giúp đỡ được cái gì, chẳng bằng đi gặp chúng ta vị này tiểu đồng liêu. Có người đề nghị, mất dấu dụ Phượng Tiên về sau, bọn hắn lại một đường trở về, rất nhiều ngày mới đuổi kịp vị này, mới đồng liêu. Theo ta thấy, chúng ta tạm thời thông thả. Lâm An nhìn lướt qua đạo bên cạnh run lẩy bẩy xe chở tù, nói khẽ. Tiểu tử này giết Độc Long trại những người này, kia Tư Mã Dương sợ, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta chẳng bằng nhìn xem vị này tiểu đồng liêu đối phó thế nào. Còn lại mấy cái cẩm y vệ liếc nhau, đều có chút ý động. Nói hư nói vượng, cẩm y vệ nơi nào có loại quy củ này, bị chỉ huy sư biết, sợ không phải muốn lột da cát của các ngươi. Tào Kim Liệt trừng mấy người một chút, lại từ lắc đầu. Còn nữa nói, các ngươi quả thật coi là chúng ta vị này tiểu đồng liêu liền lỗ mãng như thế. Bách hộ đại nhân nghĩ sao? Lâm An nao nao, tiểu tử này hẳn là đang chờ chúng ta. Một cái ăn mày xuất thân, tại chợ búa pha trộn rất nhiều năm tiểu tử, nơi nào sẽ như thế lỗ mãng? Sợ không phải đã sớm đang chờ chúng ta tới. Tào Kim Liệt cười nhạt một tiếng. Đi thôi, gặp một lần chúng ta vị này tiểu đồng lưu đi. Độc Long trấn cũng không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ. Các loại cửa hàng cái gì cần có đều có, tiệm thợ rèn tự nhiên cũng là không thiếu. Mà lại bởi vì lâu dài chế tạo binh khí thậm chí ám khí, kỹ thuật cũng muốn so Hắc Sơn thành tiệm thợ rèn tốt lên rất nhiều. Dương Ngục ăn uống no đủ thay giặt đổi mới hoàn toàn về sau, dẫn theo chiếc kia trường kiếm, đi tới nhà này tiệm thợ rèn. Cái này kiếm, đích thật là huyền thiết rèn, bất quá huyền thiết không đủ, tính nhất luyện huyền thiết kiếm. Nồng đậm khói lửa bên trong, nửa ở trần thợ rèn cung kính trả lời. Vào ban ngày trận chiến kia, hắn nhưng cũng là nghe nói, vị này hung nhân đột nhiên đến thăm, để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Nhất luyện, Dương Ngục trong lòng giật giật. Trước lúc này, hắn tối đa cũng liền tiếp xúc qua thép rồng rèn đúc đao kiếm, cùng huyền thiết có liên quan, cũng chỉ có lưu văn bằng những cái kia mũi tên. Bất quá, đối với huyền thiết, hắn tự nhiên cũng có được hiểu một chút, rốt cuộc, hắn đối kim thiết nhu cầu không có cực hạn. Huyền thiết giá cả đắt đỏ, có một hai huyền thiết 10 lượng kim thiết pháp, mà có cái giá tiền này, tự nhiên là bởi vì hắn thư thớt, lại cường đại. Đại nhân, huyền thiết đạo binh từ xưa liền có trăm rèn, ngàn luyện mà nói. Nghe nói, huyền thiết đạo binh rèn đúc không có cực hạn, uy lực vô tận. Thợ rèn cung kính đáp trả. Huyền thiết chính là dị sắc, khác hẳn với bất luận cái gì kim số, hắn nhưng truyền lại nội khí, huyết khí. Càng hình như có kinh lạc bàn, nhưng cùng người cộng minh, chính là tốt nhất binh khí nguyên tài. Một lần rèn luyện, liền muốn hao phí một phần huyền thiết, trăm rèn ngàn luyện cần thiết huyền thiết có thể xưng lượng lớn, nhưng một khi đúc thành, uy lực cũng cực đoan cường hoành. Có thể chịu đựng thiên phi bách luyện mà thành huyền thiết đạo binh, toàn bộ thiên hạ cũng không nhiều, còn nhiều là cổ đại lưu truyền xuống. Tỷ như Tây Phủ Triệu Vương Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, nghe nói liền là huyền thiết cơ tài, phụ tại trăm kim chi tinh anh, mà thành. Thợ rèn nói, có chút hướng tới, hắn tự nhiên ngược lại là cũng đánh qua huyền thiết binh khí, nhưng nhiều nhất bất quá nhất luyện, ngay cả 10 luyện đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi là trăm rèn ngàn luyện thần binh. Còn có nhiều như vậy thuyết pháp, ngược lại là mở mang kiến thức. Dương Ngục cật cật đầu, đem trường kiếm đưa cho hắn. Ta nó, a, thợ rèn khẽ giật mình, bận biểu khuyên giải, huyền thiết thành binh không dễ, tan chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Đánh một cây đao tới, Dương Ngục đem đao mổ heo cũng đưa tới. Hồ Vạn xem như người có tiền, cái này miệng đao mổ heo toàn thân, đều là thép rồng, phân lượng còn nặng, xem như lúc trước hắn có khả năng tiếp xúc đến tốt nhất binh khí. Nếu không, hắn cũng không trở thành dẫn theo như thế một ngụm đoạn mất đao mổ heo. Tất cả công việc thương thảo hoàn tất, Dương Ngục mới trở ra tiệm thợ rèn. Này ngày giờ gần hoàng hôn, vốn là quạnh kêu Độc Long trấn càng phát ra quạnh kêu, trên đường phố không có người nào, cửa hàng cũng liền như vậy mấy nhà mở ra. Dương Ngục cũng không nhiều làm quấy rầy. Dẫn theo trước đó lấy lòng dược liệu, liền trở về băng sơ gian kia tử lâu, gặp trưởng quỹ phải đóng cửa, hắn đem nó gọi lại, phân phó đến trên một bàn thức ăn ngon. Cái này, trưởng quỹ cầm bạc, có chút tê cả da đầu, Dương gia, ngài điểm cái này rất nhiều đồ ăn, sợ là lại đến 30 người cũng ăn không hết a. Tập võ người lượng cơm ăn lớn, hắn mở tiệm đương nhiên không phải không biết, nhưng cơm này lượng cũng quá lớn một ít, chính là 30 đại hán vạm vỡ mở rộng bụng đi ăn vào chết, sợ cũng ăn không hết. Một mực đi làm chính là, ai nói ta một người ăn. Dương Ngục khoát tay đuổi trưởng quỹ. Tự mình đi vào lầu 2, vẫn là ban đầu chỗ ngồi xuống, trước đó bừa bộn đã thu thập đổi mới hoàn toàn. Bình An tiêu cục tổng tiêu đầu Công Dương Kinh cùng một đám tiêu đầu cũng đang dùng cơm, thấy Dương Ngục tiến đến, mấy người theo bản năng rùng mình một cái. Vẫn là Công Dương Kinh đưa tay lên tiếng chào. Chư vị còn chưa đi. Dương Ngục hơi kinh ngạc. Hôm nay hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, là người đều biết sau đó phải xảy ra chuyện. có thể đi sớm đi không sai biệt lắm. Áp Tư sợ nhất cuốn vào sự cố bên trong, hắn còn tưởng rằng những người này sớm đi nữa nha. Thực không dám giấu giếm, tại hạ ở đây là chờ đợi Dương gia. Công Dương Kinh nghiêm sắc mặt, Dương huynh đệ võ công tại hạ khâm phục đến cực điểm, nay tới là nghĩ mời Dương gia cùng chúng ta cùng nhau lên đường, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Độc Long trại thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng ta bình an tiêu cục, cũng không sợ bọn họ gây hấn. Ngươi muốn mời chào ta? Dương Ngục khẽ giật mình, có chút yên lặng. Tổng tiêu đầu, bình an tiêu cục mở có mấy đời rồi. Ông, bình an tiêu cục là ta tàng tổ đưa ra, truyền đến ta cái này, đã có 4 đời. Thanh Châu địa giới, ít có không bán chúng ta mặt mũi. Công Dương Kinh hơi có tự đắc, hắn nghĩ mời chào Dương Ngục, tất nhiên là nhìn trúng võ công của hắn cùng tính nết. Trước đó đáp lời bị cự, hắn vẫn còn có chút tiếc hận, trước khi đi, còn muốn lấy lại mời chào một lần. Quý tổ võ công tất nhiên cực kỳ cao. Dương Ngục thở dài, võ công cao thấp tuy không phải một chút có thể nhìn ra, nhưng nhiều ít cũng có thể từ bên ngoài lộ vẻ tinh khí thần có thể thấy được một hai. Công Dương Kinh võ công không yếu, so với Phong Tam Vũ còn phải mạnh hơn một bậc, thật là cái chém giết chưa chắc là cái sau đối thủ, còn trông cậy vào Độc Long trại bán mặt mũi. Vậy nhưng thực sự là, kia là tự nhiên, lão tổng tiêu đầu năm đó cũng là Thanh Châu trên đường cao thủ nổi danh. Người bình thường phải vào ta tiêu cục, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Mấy cái tiêu đầu cực kỳ không quen nhìn Dương Ngục thái độ, ngữ khí không khỏi có chút trào phúng. Tiêu đầu hảo ý Dương Mộ tâm lĩnh, bất quá mấy vị vẫn là sớm đi đi thôi. Cái này, thịt rượu đã đi lên, Dương Ngục cũng không nói thêm gì nữa. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Mấy cái tiêu đầu cười lạnh liên tục. Bọn hắn quả thực không thể nào hiểu được tổng tiêu đầu, vì sao quan tâm người này. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này võ công tuy cao, nhưng niên kỷ chung quy không lớn. Trước đó nhẹ nhõm giết bài những cái kia đạo tặc. Cũng có một nửa là những này đạo tặc quả thực phế vật, chưa chắc liền là hắn đến cỡ nào không tầm thường. Công Dương Kinh cũng thở dài, Dương huynh đệ võ công không thua ta, nhưng hành tẩu giang hồ, không có người lẫn nhau giúp đỡ có thể thực không được. Ta vẫn là hy vọng ngươi tốt sinh suy nghĩ một chút, ta bình an tiêu cục cũng coi như Thanh Châu trên mặt đất có mặt mũi thế lực. À, đột nhiên, một tiếng mang theo xem thường khinh thường tiếng cười từ dưới lầu truyền đến, bỏ hôn rơi vào đỏ trên mặt đất, ngươi trăng cái gì hạt dễ răng đường. Lúc nào ngươi bình an tiêu cục cũng coi như Thanh Châu có diện mạo thế lực rồi. Dám nhục mạ tiêu đầu, ngươi là ai, thật to gan. Mấy cái tiêu đầu giận tím mặt, càng có mấy cái đao kiếm ra khỏi vỏ, đang đăng sát khí. Ngươi, tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Mấy cái tiêu đầu tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, rút đao ra kiếm mấy người da mặt đều run lên. Phi, phi, phi ngư phục, cộc cộc cộc. Thanh thúy tiếng bước chân giống như nhịp trống tại mấy người trong lòng nổ vang, Công Dương Kinh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, kiên kỵ. Người tên, cây có bóng, chớ nói Thanh Châu, tại Đại Minh chưa Đạo Châu, thậm chí cả cái khác mấy đại vương triều địa giới, Cẩm Y Vệ cũng tuyệt đối là có ít mấy cái thế lực lớn một trong, bọn hắn nơi nào đắc tội nổi. À, Tào Kim Liệt chậm rãi trên đến lầu 2, cũng không để ý tới ngây người như phỏng mấy cái tiêu đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Ngục. Ta nói tiểu tử ngươi cũng là có cái tì khí, như thế nào cho cái này mấy cái cốc ở đây khoác lác thật lớn. Dương Ngục từng cái rót rượu, cũng không thèm để ý. Khoác lác phạm pháp sao? Gì? Tào Kim Liệt khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, sau đi lên mấy cái Cẩm Y Vệ cũng đều cười, ngưng trọng bầu không khí lập tức tản ra. Cút đi! Lâm An lặng lẽ quét qua, mấy cái tự cho mình siêu phàm tiêu đầu liên tục không ngừng rời đi, thần sắc chật vật. Ta tính tới các ngươi ở phía sau, thật không nghĩ đến các ngươi cứ như vậy tới. Dương Ngục có chút đau đầu. Ta nhưng là muốn đi lục phiến môn xếp chức báo cáo. Liền là mọi người đều biết lại có cái gì ảnh hưởng. Tào Kim Liệt khí thế to lớn ngồi xuống, nâng chén uống một hơi cạn sạch, mới thở một hơi. Chúng ta, thế nhưng là Cẩm Y Vệ. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Tào Kim Liệt vừa ngồi xuống, Phó Bách Hộ Lâm An mấy người cũng riêng phần mình ngồi xuống, lẫn nhau giới thiệu một phen. Kỳ thực, Dương Ngục đối với cả đám thân phận cũng rõ như lòng bàn tay. Xuất hành trước đó, Ngụy Hà bỏ ra trọn vẹn một đêm công phu, vì hắn giới thiệu những này đồng liêu. Tào Kim Liệt tuy là bách hộ, nhưng đây là hắn đã từng làm hư hại một cọc quan trọng việc cần làm, lại trước đó, hắn, nhưng là Cẩm Y Vệ Thiên Hộ. Hắn thủ hạ hai vị phó bách hộ, một cái gọi Lâm An, một cái gọi Triệu Thanh, võ công cũng đều cực kỳ cao. Cả đám ngồi xuống, đầu tiên là một trận quan trù giao thoa, đợi cho bầu không khí nhiệt liệt lên. Phó bách hộ Triệu Thanh mới nói, người bên ngoài tổng đem ta Cẩm Y Vệ cùng lục phiến môn đặt song song, há không biết, cái này chính là thật to trò cười. Ồ! Dương Ngục nắm vuốt chén rượu, chờ nghe tiếp. Hắn tại Độc Long bên ngoài trấn nổi lên, tự nhiên là muốn đem Độc Long trại những sơn tặc kia dẫn xuất núi đến, đồng dạng, cũng đang chờ người của Cẩm Y Vệ tới cửa. Cẩm Y Vệ xa so với Lục Phiến Môn khắc nghiệt nhiều hơn. Nhập chức đều muốn là nhà thanh bạch, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều khảo hạch, hắn cơ hồ khẳng định sau lưng mình khẳng định đi theo Cẩm Y Vệ. Đại Minh chính đạo 27 châu, gần ngàn huyện, bất kỳ cái gì một chỗ, đều có Lục Phiến Môn cứ điểm, một thân số nhiều ta Cẩm Y Vệ gấp 10, lại hay làm tập hung cầm phỉ sự tình. Ta như vậy, tên tuổi, hơn phân nửa đến từ đây. Nhưng ta Cẩm Y Vệ, nhưng chỉ có 27 chỗ cứ điểm mà thôi. Triệu Thanh Mặc có ngạo nghễ. Chúng ta trên nhận hoàng mệnh, hạ xem xét bách quan địa phương, vô luận đại tướng nơi biên cương, trong quân đại tướng vẫn là địa phương hào hùng, đều có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Lục Phiến Môn Thanh Châu tổng bộ Phương Kỳ Đạo thấy chúng ta bách hộ, đều muốn kính sợ ba phần. Hắn cũng là 30 tuổi không đến, mặt trắng không râu, so với Lâm An càng nhiều một phần lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, cũng lộ ra cực kỳ không khách khí. Dương Ngục, nhưng cũng minh bạch, trong lời nói của hắn có lẽ có khuếch đại, nhưng nói chung, hay là thật. Từ xưa quan ở kinh thành lớn ba cấp, đóng giữ địa phương Lục Phiến Môn, tự nhiên so ra kém Cẩm Y Vệ quyền thế ngập trời, bất quá, đơn thuần thực lực, hai phe hẳn là kém chi không nhiều. Chỉ là Cẩm Y Vệ thành lập tại Đại Minh lập quốc trước đó, 400 năm ân sủng không dứt, nội tình sợ là cao hơn nữa một ít, chỉ là gặp Triệu Thanh còn muốn nói gì nữa, bận bịu lên tiếng đánh gãy. Vị này Thanh Châu Lục Phiến Môn tổng bộ, là Kim Chương bộ đầu. Triệu Thanh ít nhiều có chút khuếch đại. Phương Kỳ Đạo đến cùng tổng lĩnh một châu Lục Phiến Môn, địa vị dù không thể so với Ngụy Chính Tiên, Nhiếp Văn Động, nhưng so ta vẫn còn muốn nhiều hơn. Tào Kim Liệt một chén lại một chén uống rượu, cũng không chậm trễ trả lời. Hắn là Ngân Chương bộ đầu, tu luyện lấy thượng thừa võ học thập tam đoạt mệnh kiếm, toàn bộ Thanh Châu, võ công cũng có thể đứng vào trước 10 liệt kê. Cũng chỉ có chúng ta chỉ huy sứ đại nhân có thể ổn ép một đầu. Đại nhân quá khiêm tốn. Lâm An buông xuống bát đũa, hài lòng thở dài một ngụm, mới nâng nhà mình đại nhân một câu. Lấy ngài công tích, lại đã nhiều ngày, cũng có thể đổi được một môn thượng thừa võ học. Đến lúc đó, chưa hẳn không thể cùng Phương Kỳ Đạo tranh phong. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Dương Ngục. Lấy tiểu tử này công tích, tuyển một môn thượng thừa võ công cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái này, khiến hắn làm sao có thể không cực kỳ hâm mộ. Thay máu tân cấp đại biểu thổ nhưỡng, võ công lại đại biểu hạt giống. Tầm thường võ công giống như khắp nơi có thể thấy được hạt cỏ, trung thừa võ công đã là đại thụ mầm rễ, thượng thừa võ công, cơ hồ xem như kỳ trân dị thảo. Chênh lệch chi lớn, không phải ngôn ngữ có thể nói rõ. Không nói cái này, Tào Kim Liệt khoát khoát tay, nhìn về phía Dương Ngục, nói, ta nghe Ngụy Hà nói, kia tự kim thôn sát bảo hồ lô, sớm nhất là rơi vào tay của ngươi, có phải thế không? Không sai. Dương Ngục gật đầu. Cái này vốn là cũng không gạt được Cẩm Y Vệ, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ lấy dấu giếm. Tuổi còn nhỏ liền biết được cân nhắc, tiểu tử ngươi thật là một cái nhân vật. Tào Kim Liệt khen ngợi một câu, Lâm An mấy người cũng đều có một ít bội phục. Minh Bạch tự kim hồ lô là cái gì bọn hắn tự nghĩ, nếu là đổi vị trí chỗ chi, bọn hắn, nhưng chưa hẳn có thể có dạng này quyết đoán. Không khác, cái này đạo quả quá mức trân quý. Cái này đã không phải giá trị liên thành có thể hình dung, phải biết, trên một vị minh sát đến đạo quả. Là đại ly quân thần Lê Uyên, hư hư thực thực đắc được đạo quả rất nhiều người bên trong, coi như bao quát lấy Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, Lạng Kha tự rộng giác đại thiền sư dạng này thế gian tuyệt đỉnh. Lấy võ công của ta, được cũng thụ không được, còn không bằng giao ra, đổi một ít dùng được đồ vật. Dương Ngục bưng chén rượu lên, ướt ẩm ướt miệng, trong lòng có chút lo lắng âm thầm. Bọn hắn đều cho là mình giao ra đạo quả, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, kia tự kim hồ lô tinh túy lúc này ngay tại bộ ngực mình bạo thực chi đỉnh bên trong. Lời tuy như thế, nhưng kia dù sao cũng là đạo quả a. Tào Kim Liệt đáy mắt có quang mang phun trào, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều có chút không thể tự chủ. 3000 năm nay, không biết nhiều ít đế vương tha thiết ước mơ đồ vật a. Tào Kim Liệt cảm xúc có ba động, còn lại Cẩm Y Vệ cũng đều nỗi lòng phức tạp, bọn hắn lưng tự thiên hạ có ít tổ chức tình báo, có thể so sánh trong giang hồ những này cỏ ba ba biết đến hơn rất nhiều. Gặp cả đám nỗi lòng phức tạp, Dương Ngục, nhưng trong lòng thì khẽ động hỏi: Tào huynh, cái này cái gọi là đạo quả, đến tột cùng ý vị như thế nào? Được kia khôi tinh vị giai đồ đã có mấy tháng, Dương Ngục lật qua lật lại không biết nhìn bao nhiêu lần, đáng tiếc đoạt được có hạn. Cái này, ta sợ nói ra, ngươi sẽ hối hận. Nhìn xem Dương Ngục, Tào Kim Liệt tâm tình mới khá hơn. So sánh vị này được lại mất đi, chưa bao giờ đắc thủ mình, vẫn là tốt nhiều lắm. Những người còn lại cũng nghĩ thông, nhìn xem Dương Ngục ánh mắt khá là thương hại bắt đầu. Hắn muốn biết mình ném đi cái gì. Có thể hay không đấm ngực dậm chân, ảo não lấy đầu đập đất. Nếu như nói người là vạn vật chi linh, vật này, thì là thiên địa chân tinh. Lời này không phải ta nói, có thể là 3000 năm trước vị kia Tần Hoàng nói, cũng có thể là tôn thứ nhất Võ Thánh Lục trầm nói. Tào Kim Liệt ực một hớp rượu, mới nói. Theo bọn hắn nói, cái này cái gọi là khí cơ đạo quả, là thiên địa dựng dục tinh túy, có được có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, không thể tưởng tượng nổi thần thông, càng có không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Liên tiếp ba cái không thể tưởng tượng nổi, Tào Kim Liệt lại nhịn không được rót mấy ngụm rượu. Đạo quả dậy sớm nhất nguyên đã không thể khảo cứu, có sự ghi chép, từ Tân Hoàng bắt đầu, sau đó 2600 năm, hơn 100 vị đế vương đều từng truy tìm qua vật này. Dân gian tầm tiên phóng đạo, siêng năng tìm kiếm hạng người, thì càng là nhiều vô số kể. Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta cũng làm như truyền thuyết tới nghe, thẳng đến 400 năm trước. Lúc đó tiền triều hoa mắt u tai, thiên hạ thối nát, các loại thảm đạm cơ hồ không cách nào hình dung, cho đến Thái Tổ Gia Hoành không xuất thế. Tào Kim Liệt nói đến đây, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng. Thái Tổ Gia xuất thân không quan trọng, nghe nói còn nhỏ thời điểm, một trận nạn đói, phụ mẫu cùng ngày chết đói, chỉ còn Thái Tổ gào khóc. Khóc xong cha mẹ khóc huynh trưởng, Dương Ngục nghe được cẩn thận, trong lòng cũng có suy đoán. Chỉ là, hắn vốn cho rằng vị này Đại Minh Thái Tổ Trương Nguyên chúc đắc được đạo quả, lại không nghĩ là một người khác. Người kia tục danh sớm bị Thái Tổ gia từ trên sách xóa đi, bất quá, liên quan tới đạo quả sự tình, lại là lần đầu tiên bị ghi chép tại trên sử sách. Tào Kim Liệt thở dài, nghe nói vì vây giết người kia, lúc ấy Đại Minh người người đồ trắng, thiên hạ đều buồn. Đáng tiếc, Thái Tổ gia cũng không được đến viên kia thất sắc đạo quả. Cái này cùng truyền thuyết lại có gì khác biệt? Dương Ngục cảm thấy có chút thất vọng. 400 năm trước không biết tên họ người, không biết thực hư ghi chép, đây là lộ ra quá mức hư vô mờ mịt một ít. Ngươi tự tay tiếp xúc qua, còn tưởng rằng nó là truyền thuyết sao? Lâm An nhịn không được chen vào một câu. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Dương Ngục, trong lòng thật là hiếu kỳ không được. Kìa cái gì Tử Kim Thôn Sát Bảo Hồ Lô là bộ dáng gì? Có cái gì thần dị chỗ? Nói nghe một chút. Tử Kim Sắc, nắm đấm lớn, có ánh sáng. Dương Ngục lời ít mà ý nhiều, hắn cũng thực không biết đạo này quả có cái gì thần dị chỗ, chỉ ít trước mắt, hắn cái gì cũng không thấy được. Cái này, Triệu Thanh khóe miệng co giật, những người khác cũng đều nâng trán im lặng. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng dựa vào mấy ngàn năm nay rất nhiều người suy đoán, những này đạo quả, cùng thượng cổ trong truyền thuyết thần Phật nhóm, có không nhỏ quan hệ. Cho nên cũng có rất nhiều người suy đoán, đạo quả là những cái kia các thần tiên lưu lại. Hoặc là những cái kia thần tiên chỉ là được những này đạo quả mới có thể trở thành thần tiên người. Tào Kim Liệt tổ chức lấy ngôn ngữ. Cái gì thất sắc sao khôi tham lan già lam kim đồng từ hàng loại hình. Nghe nói, đạo này quả muốn lấy cực kỳ phương thức đặc thu luyện hóa, mới có thể thu được trong đó quyền hành. Cái gì nghi thức? Dương Ngục trong lòng hơi động, liên quan tới sao khôi đạo quả luyện hóa cần thiết bốn bước liền trong lòng hắn dâng lên. Hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ, luyện hóa cấp độ. Có người nói cùng những cái kia thần tiên truyền thuyết có quan hệ, nhưng cũng không ai biết được có hay không có. Tào Kim Liệt không phải không có tiếc hận. Nếu như khả năng, hắn thật muốn tìm những cái kia hư hư thực thực đắc được đạo quả người hỏi một chút. Nhưng ngẫm lại những người kia, hắn liền không thể không bỏ đi những ý niệm này. Những cái kia thần tiên truyền thuyết, Dương Ngục trong lòng hơi động. Hắn đạt được khôi tinh vị giai đồ thời điểm, tự hồ thấy qua truyền thuyết tương tự. Tốt, chỉ tới đây thôi. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ thời điểm. Tào Kim Liệt đã trùng điệp, để ly rượu xuống, thanh âm thanh thúy quanh quẩn dưới, đám người tinh thần lập tức một thanh, tới ngược lại là rất nhanh. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời ám trầm một mảnh, gió bất cao thét, tuyết động phiêu đãng, hắc long trấn khắp nơi hắc ám, chỉ có lẻ tẻ đèn đuốc. Trong lúc mơ hồ, hắn ngửi được khí tức không giống bình thường. Cút ra đây! Trong lúc đó, quát to một tiếng từ trong màn đêm nổ tung, người tới nội khí cực độ cường hoành, một tiếng gầm này. Cơ hồ tại toàn bộ Độc Long trên trấn không nổ tung, xa xôi không biết mấy trăm trượng, trên tử lâu chưa hết rượu liền tạo nên gần sóng. Độc Long trại còn có cao thủ như vậy. Lâm An nhíu mày, còn lại cẩm y vệ cũng đều có chút kinh ngạc. Đạp đạp đạp, nặng nề mà không còn che giấu tiếng bước chân từ xa đến gần. Dương Ngục trong mắt nhìn lại, chỉ thấy Hàng Phong phần phật ở giữa, một mặt đen dài râu, mặt mày lạnh lùng lão giả cầm kiếm mà đến, một thân như kiếm bàn sắc bén, xa xa nhìn thoáng qua. Liền cảm giác hai mắt có chút nhói nhói. Còn ta, từ trong gió tiếp nhận một đầu vải rách đầu, Lục Minh thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía kia duy nhất sáng tử lâu. Tiểu súc sinh, không đem ngươi hủy đi xương lột da, khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Hô, gió bức phấp phới, hàng lưu gào thét, vốn là hoàn toàn tĩnh mịch Độc Long trấn càng phát u lãnh, không có gì ngoài đạo này, đều là thanh âm tức giận bên ngoài, tựa hồ không còn bất luận cái gì tạp âm, chỉ thấy người tới người như lợi kiếm. Thế như hùng phong, tiếng bước chân cơ hồ đè xuống đầy trời phong thanh. không còn che giấu khí huyết bừng bừng phấn chấn, giống như trong màn đêm ngọn đuốc, làm người không cách nào coi nhẹ. Đại cao thủ, Dương Mục ánh mắt ngưng tụ, người tới khí thế hùng hùng, huyết khí tràn đầy, so với Phong Tam Vũ, Lục Vạn Xuyên không biết mạnh hơn bao nhiêu, để hắn cũng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Con ta, nắm vuốt kia vài rách đầu, Lục Minh trong lòng kinh sợ đã cực, tuyệt đối không ngờ rằng nhà mình nhi tử thế mà lại đưa tại dạng này thâm sơn cùng cốc, giữa lông mày không khỏi nổi lên ngang ngược. Lục gia nhổ xương, Tào Kim Liệt đặt nhẹ Dương Ngục cánh tay, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, chắp tay hạ vọng, ngữ khí nhàn nhạt. Ngược lại là hồi lâu chưa từng nghe tới có người tại bản quan trước mặt phát ngôn bừa bãi. Phi ngư phục, âm ảnh bên trong Độc Long trại đầu lĩnh nhóm trong lòng, đều là nhảy một cái. Người tên, cây có bóng. Cái này một thân phi ngư phục đại biểu cho cái gì, thiên hạ không ai không biết không người không hay, cho dù là bọn họ đều là tính tình người kiệt ngạo, cũng không khỏi trong lòng rung lên. Tào Kim Liệt. Lục Minh con ngươi co rụt lại, lửa giận trong lòng bỗng nhiên hàng ba phần, tiếng nói lại vẫn lạnh lùng. Tào Bách Hộ, người kia giết con ta, ngươi hẳn là muốn chắn ngang một tay. Ta tưởng là ai, nguyên lai, là Bạch Long Hiên Lục trưởng lão. Tào Kim Liệt lạnh lùng cười một tiếng. Nhi tử kia của ngươi kết giao trộm cướp, giết cũng liền giết, lại có cái gì quá không được. Nghe nói ngươi có 13 phòng tiểu thiếp, hẳn là liền hạ xuống như thế một viên trứng hỏng. Tào Kim Liệt, Lục Minh hít sâu một hơi đè xuống trong lòng cuồng nộ. Ngữ khí chi lạnh giống như có thể đông kết không khí. Nơi này cũng không phải Thanh Châu Thành. Ha ha ha. Tào Kim Liệt nghe vậy cười to, chỉ vào Lục Minh, cười không ngừng, nước mắt đều muốn chảy xuống. Đầu này lão cậu thế mà tưởng rằng Thanh Châu Thành che chở chúng ta. Ha ha ha. Lâm An, Triệu Thanh mấy cái cẩm y vệ cũng là cười to, cười không ngừng. Lục Minh trong lòng hỏa khí, nổi gân xanh. Tào Kim Liệt. Lục Minh cất bước như rồng, chấn kiếm cuồng rít gào. Hôm nay ta tất sát tiểu súc sinh kia, ai dám ngăn cản ta đều phải chết. Manh, một tiếng này hét giận dữ, thế như bài sơn đảo hải. Mắt trần có thể thấy sóng âm lấy thân là trung tâm đột nhiên khuếch tán, nhấc lên mạnh mẽ khí lưu cương phong, sinh sinh đè xuống một chúng cẩm y vệ cười to âm thanh. Đi ra đánh một trận, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đánh với ta một trận. Tào Kim Liệt nhịn không được cười lên, về nhìn về phía đám người. Tào huynh, mượn đao dùng một lát như thế nào? Dương Ngục đứng dậy, người tới võ công so với hắn dự đoán mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng không sợ ý, tương phản, còn có chút kích động. Thông thả, thông thả. Lâm An dựng ở Dương Ngục cánh tay, khẽ cười nói. Ngươi đoạn đường này giết cái này rất nhiều người, cái này một công, liền để cho huynh đệ như thế nào. Cái này, Dương Ngục có chút do dự, cũng không phải quan tâm công lao gì, mà là Lâm An khí tức tự hồ, cũng chỉ như hổ tầng cấp, so với Lục Minh kém một mạng lớn. Như võ công mạnh yếu chỉ nhìn huyết khí, vậy cái này trên đời lại nơi nào đến nhiều như vậy tranh chấp. Tào Kim Liệt mở miệng, cái này lão cậu khoảng cách khí huyết như rồng còn có cách xa một bước, trong vòng trăm chiêu, giết hắn, nhưng có vấn đề, nơi nào dùng trăm chiêu. Lâm An dưới chân một điểm, người như quỷ mị bàn thoát ra ngoài cửa sổ, tay vượng giãn ra ở giữa, đã cuốn lên tam xích kiếm chỉ riêng lướt ngang 10 trượng, thẳng đến phố dài cuối Lục Minh mà đi. Tào Kim Liệt, ngươi dám như thế lấn ta, mắt thấy người tới không có danh tiếng gì, Lục Minh lạ thường phẫn nộ. Tào Kim Liệt lại là mỉm cười một tiếng. Nếu ngươi học được các ngươi trấn tông võ học Bạch Long chưởng lực, ngược lại còn có tư cách đánh với ta một trận, hiện tại nha. Vậy liền đừng trách lão phu kiếm hạ vô tình. Bị người coi thường như vậy, Lục Minh trên mặt thần sắc mấy lần biến hóa, cuối cùng hiện lộ ra thâm trầm sát ý. Ông, đừng theo lấy một tiếng réo rắc kiếm minh, hắn đã xuất kiếm. Có lẽ là hắn kiếm pháp cực cao, cũng có thể cố ý huyễn kỹ. Dương Ngục nhìn rõ ràng, lão giả này trong nháy mắt này, trọn vẹn chém ra mấy chục kiếm nhiều. Trảm, đâm, chọc, kéo. Các loại kiếm chiêu như thủy ngân đổ xuống ra, dường như đem thanh âm xé gió đều cùng nhau chém giết. 10 trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua, mấy chục kiếm đã về khép lại, từ đuôi đến đầu chém về phía lăng không mà xuống Lâm An. Như muốn một kiếm đem nó chém giết, lè lẹt, lại cái tác dụng gì? Lâm An lăng không mà xuống, thấy kiếm quang bốc lên, không khỏi cười. Chỉ thấy hắn kiếm quang lướt ngang, người theo kiếm đi, giống như cùng kiếm quang hợp lại làm một, lấy đối diện chính, trở lên đối dưới, không né tránh. Thẳng chém về phía Lục Minh. Lão cẩu, khiêu chiến Bách Hộ ngươi không đủ tư cách, vẫn là chúng ta chơi đùa đi. Thương thương thương, đao binh tương giao, phát ra chói tai réo vang. Hai người một lần va chạm, đã không thấy hai người thân ảnh. Trong lúc nhất thời, chỉ có kiếm ảnh đầy trời huy sái tại cái này dài chừng 10 trượng trên đường, không rơi vào thế hạ phong. Lâm huynh thật cao kiếm pháp, Dương Ngục chấn động trong lòng, không khỏi lên tiếng. Lâm An huyết khí từng cấp kém xa Lục Minh tới cao, càng không hắn cường hoành như vậy lực lượng. Nhưng hắn kiếm pháp tạo nghệ lại giống như vượt xa Lục Minh. Hắn kiếm quang mật mà có thứ tự, sinh sinh đem Lục Minh tất cả kiếm chiêu tất cả đều đón đỡ bên ngoài. Thay máu tân cấp giống như thổ nhưỡng, vào học tạo nghệ thì là cắm rễ trên đó cỏ cây. Thổ nhưỡng vì như cố nhiên trọng yếu, nhưng hạt cỏ cái nào so mẫu đơn hoa lệ. Tào Kim Liệt chắp tay ngóng nhìn, quan chiến đồng thời cũng không quên là Dương Ngục giải thích. Bạch Long Hiên khai phái không hơn trăm năm, chỉ có một môn thượng thừa võ học Bạch Long chưởng lực, trung thừa võ công cũng liền như vậy mấy môn, vô luận phù hợp hay không, chỉ có thể lựa chọn một. Nhưng chúng ta cẩm y vệ nội tình sao mà thâm hậu, bất luận một vị nào cẩm y vệ đều có thể lựa chọn thích hợp nhất võ công của mình, huyết khí tuy có chênh lệch, nhưng kết quả lại là chú định. Lâm Huynh kiếm pháp hoàn toàn chính xác lăng lệ. Dương Ngục trong lòng quả thực có chút chấn động, nhưng cũng gật gật đầu. Tông môn cũng được, triều đình cũng tốt, truy cứu căn bản đều là thể chế. Nhưng một cái là xuất thổ ước vạn, có được chính đạo 27 châu 400 năm lâu chính thống vương triều. Một cái chỉ là một cái ngưỡng vọng, môn nhân bất quá mấy trăm môn phái, có này chênh lệch, nhưng cũng hợp lý. Dương Huynh đệ thiên phú dị bẩm, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể vượt qua chúng ta. Triệu Thanh cũng đứng dậy. Các huynh đệ, đám kia sơn phỉ sợ là muốn chạy trốn. Chúng ta cũng hoạt động một chút, nếu không được, cũng phải cắt mấy cái dưới lỗ tai đến, có phải thế không? Chính là đạo lý này. Còn lại cầm y vệ cũng đều cười đứng dậy. À, mấy người trò chuyện bất quá mấy câu, liền thấy phố dài bên trong kiếm quang tản ra, áo bào nhuốm máu Lục Minh gầm nhẹ nhanh lùi lại mấy chục trượng. Chật chật, càng già càng dẻo dai a. Lâm An kéo xuống bị kiếm quang cắt đứt góc áo, cũng không đuổi theo, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thế nào, lão gia hỏa, còn muốn khiêu chiến Bách Hộ đại nhân sao? À, Lục Minh lão đảo lui lại, áo bào phồng lên, huyết khí bừng bừng phấn chấn, rút kiếm lại lần nữa nghênh tiếp, đồng thời phát ra bén nhọn gào thét. Tư Mã Dương, còn không xuất thủ, ngươi cho rằng những này cầm y vệ sẽ bỏ qua các ngươi? Lục Minh hình như có sư hống công loại hình võ công mang theo, tiếng trống giận dữ ngoài 10 dặm đều có thể nghe nói, nhưng mà trong màn đêm lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Tư Mã Dương, cha con ta, vì ngươi ra mặt, ngươi thế mà không đánh mà chạy. Lục Minh tức giận hai mắt đỏ lên. Giao thủ thời điểm hắn không dám có chút phân thần, lại là làm sao cũng không nghĩ tới, cái này độc long trại người thế mà rút lui. Ôm, hắn trường kiếm phun một cái, bước lui Lâm An, tức giận đến nổ tung. Lão phu nhìn ngươi sau ngày hôm nay có gì mặt mũi tại Thanh Châu đặt chân. Hô, trong màn đêm, có khí lưu nhấp nhô. Tư Mã Dương trầm thấp mà thanh âm hùng hồn xa xa truyền đến. Lục Huynh nhất thời không kém. Hai cha con tận tán cẩm y vệ chi thủ. Tư Mã người nào đó nghĩ cách cứu viện không vội, trong lòng không hết tiếc hận. Tư Mã Dương, a, sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Lục Minh hổ khu chấn động, kiếm quan lập tức tán loạn, lão đảo lui lại đồng thời, một ngụm nghịch huyết đã phun tới. Lại không biết là thụ thương, vẫn là bị tức nổ tung ngực phổi. Con, Lâm An chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Lục Minh khí cơ vừa loạn đồng thời, hắn đã thôi phát nội tức, huyết khí lên mặt, toàn lực một kiếm đẩy ra Lục Minh chống đỡ kiếm chiêu, đồng thời một thức cầm nã thủ đã chế trụ hắn cổ. Quay người một cái phát lực, đã xem hắn áp đảo trên mặt đất, trái lên mạng lớn bùn cát tuyết động. Lão gia hỏa võ công không yếu a, nguy hiểm thật liền vượt qua trăm chiêu. Tiện tay tháo bỏ xuống Lục Minh mấy chỗ khớp nối, Lâm An lúc này mới thở dài ra một hơi, cái trán đầy mồ hôi. Hắn bước vào huyết khí như hổ cửa ải không hơn nửa năm. Nội tức kém xa Lục Minh hùng hùng, trăm chiêu xuống tới, hắn cũng là toàn thân tê dại đau buốt nhất. Nếu không phải lão gia hỏa này kiếm chiêu tạo nghệ quả thực đồng dạng, hắn còn chưa thấy đến bắt được tới. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Mặt dáng lạnh buốt mặt đất, Lục Minh lại chỉ cảm thấy trong lòng ngực hỏa diễm cơ hồ muốn đem hắn thiêu chết. Trong lúc nhất thời, đối với Tư Mã Dương thống hận, cơ hồ vượt qua trước mặt cẩm y vệ. Cao tuổi rồi, như thế vụng về, đây bất quá là một đám cướp bóc đốt giết việc ác bất tận trộm cướp thôi. Thật sự cho rằng, là một đám nghĩa bạc phân thiên hạo hắn sao? Tào Kim Liệt dạo bước đi tới Lục Minh trước mặt, cuối người nhìn qua hắn, thản nhiên nói. Nghe nói các ngươi cũng từ liên sinh giáo đám kia lại nhảy tên điên nơi nào đạt được có quan hệ đạo quả tin tức, để ý cùng ta nói một chút sao? Triều đình ưng khuyển. Lục Minh giận mắng một tiếng, liền bị Lâm An một cước đã dẫm vào phế tích bên trong. Triều đình ưng khuyển. Tào Kim Liệt khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngữ khí lạnh lùng. Lâm An, cho hắn biết chúng ta bọn này ưng khuyển thủ đoạn. Tuân lệnh. Lâm An cười lạnh sắp chết chó bàn lão giả nhất lên, quay người đi hướng chỗ bóng tối. Tới, chúng ta thật tốt lãm nhảm. À, nghe từ Độc Long trấn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Độc Long trại cả đám da mặt thẳng run. Lục Minh cấm. Lục Huynh quá mức lộ mãn rồi, cẩm y vệ ở đâu là chúng ta trêu chọc nổi. Tư Mã Dương thở thật dài, không phải không có đáng tiếc. Ngươi còn chưa nói kia cái gì thiên hữu đạo quả đến cùng ở nơi nào đâu. Lão gia họa kia. Ông. Tiếng nói im bặt mà dừng, cả đám đạo tặc trong lòng đều là rung lên. Đi. Tư Mã Dương đột nhiên trở lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy nơi xa tiếng gió rít gào, tuyết động lăn lộn ở giữa, một bóng người vô cùng độ hung ác tư thái băng băng mà tới. Ầm. Người tới tốc độ rất nhanh, bước chân càng là nặng nề vô cùng, kia từng tiếng nổ vang đã không phải tiếng bước chân, càng giống là có người ở bên tai gõ trống. Đừng nói là bình thường trộm cướp, liền xem như Tư Mã Dương trong lòng, đều là nhảy một cái. Ngoại công khổ luyện cao thủ, Tư Mã Dương ánh mắt ngưng tụ, nhãn lực của hắn vô cùng tốt, liếc mắt qua, liền biết người này cũng không thúc làm khinh thân chi pháp, mà là nương tựa theo lực lượng cương đại lao nhanh. Nhưng tốc độ này không khỏi. Thảo, làm gì, muốn đem chúng ta nhổ tận gốc hay sao? Có Sơn Phỉ lôi ra đao kiếm, âm thanh hung dữ gào thét, không thể liều mạng, đi. Tư Mã Dương thần sắc mấy biến, dù như hồ chỉ thấy một người, nhưng vẫn là gầm nhẹ một tiếng, hiệu lệnh đám người riêng phần mình tản ra về núi. Độc Long trại, hay là nói cơ hồ tất cả sơn tặc, một khi gặp được cao thủ, vây quét, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết, càng sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà là chạy tứ tán. Thanh Châu nhiều núi, trong núi rừng rậm mà ngọn núi hiểm trở rất nhiều. Những sơn tặc này ở lâu trong núi, lại càng không biết có hay không thầm nghĩ, bình thường tới nói, chỉ cần tản ra, trừ phi đại quân lục soát núi, nếu không căn bản là không có cách trảm thảo trừ căn. Thanh trừ nạn trộm cướp khó khăn, nhiều ở chỗ này. Cẩm Y Vệ liền là mạnh hơn, chẳng lẽ lại có thể đem cái này vạn dặm Nam Sơn cho hết điều tra một lần, hay sao? Hô hô, hai bên cỏ cây cực tốc lướt về đằng sau. Dương Ngục vượt hành tại trên sơn đạo, nội khí thôi phát phía dưới, bóng đêm trong mắt hắn giống như ban ngày, so với cái khác Cẩm Y Vệ truy tung năng lực còn mạnh hơn. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt Tư Mã Dương chỗ phương vị. Tư Mã Dương, đuổi kịp. Trong rừng cây bóng người tứ tán, Dương Ngục ánh mắt lại là ngưng tụ. Khóa chặt vị kia dáng người dị thường khôi ngô Độc Long trại đại thủ lĩnh. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn từ cấp tốc trong khi đi vội sinh sinh dừng lại. Một thanh rút ra sau lưng trường cung liền bắn. Nội khí thúc làm cho dưới, đêm tối cùng ban ngày với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, một đạo mũi tên đã xuyên không mà đi, bắn thẳng về phía kia khôi ngô dị thường thân ảnh. Thần tiễn thủ, Tư Mã Dương chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lăn mình một cái tránh đi, liền nghe được từng tiếng kêu thảm. Một chút quét tới, mấy cái huynh đệ bị một tiễn bắn thủng, bất quả đồng dạng đóng đinh tại trên cành cây, máu tươi tí tách, tiếng kêu rên liên hồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng cây một mảnh thần hồn nát thần tính, không ít đạo tặc đều bị hù không dám nhào vào trên mặt đất, nhưng dù là như thế, vẫn thỉnh thoảng có kêu thảm truyền đến. Thảo, Tư Mã Dương hai con ngươi đỏ lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ, sóng vai lên, chọn lấy hắn, tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có thể liều mạng, hắn cũng là binh nghiệp xuất thân. Quá rõ ràng tại cái này núi nhiều rừng rậm địa phương, một cái thần tiễn thủ lực sát thương quá lớn. Dù là trả giá đắt, cũng nhất định phải đem nó dẫn ra. Giết! Tư Mã Dương gầm lên giận dữ, che giấu, những cái kia chạy trốn đạo tặc lại là nhao nhao quay người, một người càng lớn tiếng gầm thét trùng sát đi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên từ miệng mà vào, trực tiếp đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Một bên mấy cái đạo tặc giật mình kêu lên, vội vàng ngậm miệng lại, không nói tiếng nào sờ soạn thẳng hướng mũi tên bay vụt, mà đến phương vị. Cái này Độc Long trại so trước đó mấy đợt sơn phỉ mạnh rất nhiều. Đáng tiếc, cái này đêm tối là ta sân nhà. Dương Ngục ghé qua trong rừng rậm, ánh mắt rất lạnh. Độc Long trại là phạm vi ngàn dặm nhất là hung ác phỉ trại, trong đó đổi máu chỗ nào cũng có, trong đó mấy cái tiểu đầu mục đều là huyết khí như trâu vỏ giả. Thực lực như vậy, đặt ở bất luận cái gì châu phủ, cũng đủ để chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Nhất là màn đêm núi hoang, chính là cái khác mấy cái Cẩm Y Vệ cũng không dám đuổi thật chặt. Chỉ là đối với hắn mà nói, những này sơn phỉ đối với đường núi quen thuộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Màn đêm là hắn tốt nhất trợ lực, cùng một đám mù loà chơi trốn tìm, ưu thế của hắn quá lớn. A, Thảo, ngươi ra, a, bọn chuột nhắt, a. Trong rừng một mảnh túc sát, mùi máu tanh dần dần lan tràn, một đám sơn phỉ cơ hồ bị giết bể mật, tiếng la giết thời gian dần trôi qua thấp xuống. Về sau, đã không ai lên tiếng. Chỉ có cái kia quỷ mị đồng dạng mũi tên tiếng xé gió cùng từng tiếng trước khi chết kêu thảm. Tất cả mọi người bị giết trong lòng phát lạnh. Súc sinh này sao có thể như thế tinh chuẩn? Tư Mã Dương tim như bị đau cắt, cơ hồ không thể thở nổi. Lục Minh phụ tử chết hắn không chút nào đau lòng. Nhưng những sơn tặc này thế, nhưng là hắn chưởng khống Độc Long trại thành viên tổ chức, như thế chết xuống dưới. Dù là mình chạy trốn, chỉ sợ cũng đừng nghĩ áp đảo cái khác đầu lĩnh. Đáng chết, Tư Mã Dương cơ hồ đem miệng đầy răng, đều cắn nát. Hắn hận không thể trùng sát ra ngoài đêm kia thần tiễn thủ xé nát, nhưng người kia cẩn thận quá mức, dù là bắn giết hắn những huynh đệ này, hắn thế, mà cũng vô pháp khóa chặt hắn vị trí. Thậm chí mình mấy lần đều suýt nữa trúng tên. Gì? Mang máu mũi tên bị Dương Ngục rút ra. Trong bóng tối, hắn cong cung cài tên, hiện ra ánh sáng nhạt con ngươi tuần sát rừng cây, hắn có thể xem đêm, như ban ngày, nhưng cũng không thể xuyên thủng cây cối. Bất quá, Tư Mã Dương, ta cho ngươi một cái cơ hội cùng ta chính diện chém giết, nếu không, các cái khác người cũng đều dám đến, ngươi liền không có cơ hội. Dương Ngục không được biến hóa vị trí, đem mũi tên từng cái thu hồi đồng thời, cũng tại nhỏ xíu quan sát đến rừng cây các nơi động tĩnh, không có trả lời. Toàn bộ rừng cây tĩnh dọa người, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ nghênh đón như quỷ mị một tiễn. Đại đầu lĩnh, đột nhiên, trong màn đêm vang lên quát to một tiếng, giết hắn, báo thù cho ta. Một thân ảnh đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, điên cuồng phóng tới rừng cây bên ngoài. Hưu, băng lãnh vô tình mũi tên xuyên thủng bụi cây, đem lung tung vung vậy trường đao đạo tặc bắn giết. Lưu Tam, Tư Mã Dương trong lòng đau xót, sung huyết con ngươi nhìn chằm chọc vào kia mũi tên phóng tới phương vị. Đại thủ lĩnh, báo thù cho ta. Lại một cái tội phạm từ trong rừng thoát ra, nhào về phía mũi tên phóng tới địa phương. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, lại bị bắn giết. Đáng chết, đáng chết. Tư Mã Dương muốn rách cả mí mắt, hô hấp thô trọng, lại vẫn không có pháp khóa chặt phương vị của người kia. Đại thủ lĩnh, lần này, liên tiếp thoát ra ba người đến, riêng phần mình phóng tới phương hướng khác nhau. Hư hư hư, ba đạo tên bắn lén không phân tuần tự đem ba người này bắn giết trong rừng. Giết, mấy tiếng gầm thét vang vọng rừng cây. Lần này, chừng bảy người cùng nhau nhảy đem ra, không sợ chết trùng sát mà đi. Hư hư hư, mũi tên tiếng xé gió, tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống giận dữ liên tiếp. Tư Mã Dương hai mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, tại kêu thảm vang lên đồng thời, dưới chân bỗng nhiên phát lực, trong khoảnh khắc đem nội khí thôi phát đến cực hạn. Ô ô tiếng vang bên trong, giống như nhắm người, mà phệ mãnh hổ, nhào về phía tên bắn lén truyền đến chi địa, cùng nó hai tay tương liên hai cái kim luân bắn ra lạnh lẽo sát ý. Lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hô, gầm thét âm thanh im bặt mà dừng. Ồ, không được. Thoát ra rừng cây trong nháy mắt, Tư Mã Dương trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cục thấy được bắn giết mình nhiều huynh đệ như vậy thần tiễn thủ. Cái này thần tiễn thủ, đang chỗ bóng tối, lấy lạnh lùng, mà ánh mắt hài hước nhìn lấy mình, một ngụm tinh thiết đại cung bị hắn kéo thành đầy tròn. Băng lãnh trên đầu tên hiện ra một vòng tinh hồng ánh sáng. Chờ đã lâu, sụp đổ, hình như có phích lịch nổ vang. Cái này một sát na, Tư Mã Dương con ngươi kịch liệt co rút lại, tựa như thế gian đều trở nên chậm chạp. Hắn nhìn thấy kia mũi tên phá không lúc. Mũi tên xuất khí lưu còn như là sóng nước tạo nên gần sóng, nhìn thấy kia đuôi tên đất thành từng khúc, càng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Một tiễn này uy lực, so với trước đó mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Hắn tại dấu dốt, Tư Mã Dương trong lòng sắp vỡ. Một cái tại trong màn đêm bách phát bách trúng, lấy lực lượng một người đem mình hơn 10 người ép không ngóc đầu lên được cường hoành tiễn thủ. Thế mà còn tại dấu dốt, hắn làm sao dám? Hắn sao có thể? Trống, giữa làng tranh sinh tử. Tư Mã Dương phát ra tới gần tuyệt cảnh gào thét, một chốc, đan điền của hắn sắp vỡ, cuồng mãnh nội khí tại hắn ngực bụng quốc đi, sinh sinh tại hắn trước ngực chống lên một cái đầu người lớn nhỏ bướu thịt. Cùng nó đồng thời, cái kia so Dương Ngục eo, đều muốn thô to cánh tay càng là bành trướng. Từng đầu màu xanh đen lớn gân kéo thẳng tắp, vì đó cung cấp lấy như bạo tạc lực lượng kinh khủng, để hắn tại cái này trong chớp mắt, đem hai tay bỗng nhiên kéo về đến trước ngực. Manh! Á nha! Tư Mã Dương muốn rách cả mí mắt. Mũi tên gần người chớp mắt, hắn cảm nhận được một cổ túc sát, lạnh lẽo sát ý, lực lượng cuồng bạo càng đem hắn hai mảnh kim luân đều sinh sinh xuyên thủng. Sau đó, là hai cánh tay của hắn, cuối cùng, là kia to bằng đầu người bướu thịt. Gì? Máu tươi vẩy ra, Tư Mã Dương gào thét thảm thiết một tiếng, máu tươi tựa như mở cống xả nước đê đập tùy ý phun tung tóe. Nhưng trên mặt của hắn lại hiện lên một vòng dữ tận ý cười. Đến phiên lão tử, trong lòng của hắn sát ý triệt để cuồng bạo. Không để ý chút nào bộ ngực mình lỗ máu, dưới chân phát lực, huyết khí khuấy động ở giữa, hai tay xoay tròn, giống như cự truy bàn đánh tới hướng gần trong gan tức Dương Ngục. Cho dù là trúng tên một khắc này, hắn đều cũng không lưu lại nửa bước. Nội khí còn là chưa đủ a. Vung rời trường cung, Dương Ngục trong lòng thở dài. Người mang sức chín trâu hai hổ, đủ để cho hắn một lần lại một lần cung kéo căng thành hình tròn. Nhưng hắn đến cùng tập võ ngày ngắn, nội khí mỏng manh một ít. Hơi suy nghĩ ở giữa, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Hùng hồn đến cực điểm lực lượng phun trào phía dưới, hắn thân thể một chút lập thẳng tắp, nội khí dâng lên đến cánh tay, chỉ chưởng. Sau đó, năm ngón tay ghép lại, đồng dạng lấy quyền đối quyền, cứng đối cứng. Mắt thấy Dương Ngục rơi mất trường cung, buồn cười đến cực điểm cất bước ra quyền, Tư Mã Dương cười. Hắn nhìn ra người này là cái khổ luyện cao thủ. nhưng thì tính sao? Oanh! Lôi xuất trong núi, to lớn va chạm âm thanh lại không trung tạo nên như thực chất khí lãng, một chút khuếch tán, thẳng thổi bụi mù cuồn cuộn, tuyết động cuồn bay. Làm sao có thể? Song quyền va chạm chớp mắt, Tư Mã Dương não hại trống rỗng. Một quyền này trên lực đạo, đánh tan hắn nội khí, huyết khí, gân xương da thịt, càng tự hồ đem hắn ý nghĩ đều đánh hết rồi. Trong chớp nhoáng này, Tư Mã Dương chỉ cảm thấy mình thành một cục thịt bùn, bị tràn trề không thể cản cự lực một chút nện dẹp. Gân cốt không hưởng, Tư Mã Dương thân hình cao lớn một cái lão đảo, hết thải lực đạo gỡ không thể gỡ, sinh sinh đánh gãy hắn lớn gân, xương sụn. Hắn dưới chân phát lực, muốn thoát đi, nhưng đột nhiên ngực bụng lưng đồng thời tê rần. Ta, Tư Mã Dương cúi đầu, huyết dịch tí tách ở giữa, lại là một cử động cũng không dám. Bởi vì, một tay nắm suy ngực mà qua, cầm thật chặt hắn xương sống đại long. Tí tách, đậm đặc huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt tuyết, Tư Mã Dương hai mắt sung huyết, đau đớn kịch liệt như thủy triều càng quét toàn thân, để hắn ngũ quan đều bóp méo. Thay máu võ giả sinh mệnh lực xa so với thường nhân phải cường đại quá nhiều. Nhưng lúc này, hắn lại vô cùng thống hận mình cái này cường đại sinh mệnh lực, để hắn sắp chết, nhưng lại bất tử. À, màn đêm trong rừng, nghe được Tư Mã Dương kêu thảm, một không thể gặp một đám đạo tặc rốt cuộc sụp đổ, chạy tán loạn. Thẳng đến lúc này, bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy địch nhân của mình là ai, người ở chỗ nào, nhưng cũng hoàn toàn không để ý tới, dưới sự sợ hãi, sớm đã ngay cả quay đầu cũng không dám. Trắc rưỡi, Tư Mã Dương cúi đầu gào thét, ngươi có gan liền giết ta. Hô, Dương Ngục thu về bàn tay, mặc cho huyết dịch từ cánh tay trượt xuống. Nửa năm trước kia, các ngươi phải chăng chặn giết qua một đội đến từ Hắc Sơn thành quan sai. Thay máu võ giả thể phát sinh mệnh lực cố nhiên siêu việt thường nhân, nhưng nếu không phải hắn không muốn giết, tuy là hắn có long tượng thể phách, trái tim bị đánh nổ cũng tuyệt chiêu không được một lát, chỉ sợ dĩ lưu thủ, tự nhiên là vì lão gia tử. Ha ha, ha ha, Tư Mã Dương cười thảm ngẩng đầu, giữ tận hung ác, gia gia giết quan sai có nhiều lắm, cái nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy, làm sao, lão tử ngươi bị ta giết á. Tiện tay một kích đem Tư Mã Dương nện quỳ trên mặt đất, Dương Ngục thần sắc u lãnh, đêm dài đằng đẵng, chúng ta có nhiều thời gian, chậm rãi trò chuyện. Mặt trời mọc đông mới, sắc trời dần sáng. Đợi đến Dương Ngục trở lại Độc Long trấn thời điểm, Triệu Thanh bọn người cũng đều đã trở về, trên thân vết máu chưa khô, lưu lại giết chóc khí tức. Tư Mã Dương thấy Dương Ngục đi vào tử lâu, Triệu Thanh giật mình không nhỏ. Tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt hơn chút nào, bọn hắn phân tán hơn 10 đường, hết lần này tới lần khác lớn nhất bị ngươi bắt. Đại thủ lĩnh, tử lâu nơi hẻo lánh, mấy cái đầy người vết máu tội phạm thân thể lắc một cái, phát ra gào thét, ghê gớm. Còn lại mấy cái cẩm y vệ cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Màn đêm đường núi, hơn 10 cướp đường đồ phân tán, mà chạy, bọn hắn mặc dù cũng có thu hoạch, thế nhưng không có thể bắt đến cá lớn. Mười mấy người tổng cộng cũng liền bắt 4 cái độc long trại đầu lĩnh. Nào nghĩ tới Dương Ngục thế mà đem Tư Mã Dương đều bắt được, vận khí này không khỏi quá tốt, rồi một ít, vận khí mà thôi. Dương Ngục khẽ lắc đầu, hắn đây cũng không phải là vận khí. Người cái này hạ thủ cũng quá đen tối, nhanh, bôi ít thuốc, đừng để hắn chết. Mắt thấy Tư Mã Dương khí tức như có như không, Triệu Thanh lắc đầu liên tục, dặn dò thuộc hạ vì hắn ăn thuốc trị thương, kéo lại mệnh của hắn. Một môn trung thừa võ công tới tay, mấy cái cẩm y vệ không ngừng hâm mộ. Tư Mã Dương thế nhưng là đầu cá lớn, đêm qua bọn hắn cơ hồ cũng là vì Tư Mã Dương mà đi. Đáng tiếc thế phức tạp sát trời lại hắt, bọn hắn cũng rất khó phân biệt khắp núi đạo tặc cái nào một đường là Tư Mã Dương. Cùng mấy cái cẩm y vệ bắt chuyện vài câu, lại dặn dò núp ở nơi hẻo lánh chưởng quỷ đốt một ít nước nóng, Dương Ngục mới mặt lộ vẻ mệt mỏi về đến phòng. Lão gia tử khép lại cửa phòng, Dương Ngục trên mặt quyển sắc thối lui, trong mắt lóe lên ưu sầu. Tư Mã Dương xương cốt đủ cứng, nhưng đến cùng vẫn là bị hắn cạy mở miệng. Chỉ là mặc dù được không ít cái khác có giá trị tin tức, nhưng hết lần này tới lần khác hắn muốn biết nhất không hỏi ra. Tư Mã Dương thân là Độc Long trại đại thủ lĩnh, có rất ít tự mình dẫn người xuống núi cướp bóc thời điểm. Hắn nhớ mang máng nửa năm trước có vị đầu lĩnh dẫn đội tại Bình Lan Sơn chặn giết qua một đội quan sai, thế nhưng chỉ thế thôi. Cụ thể đến đâu tòa sườn đồi, có một ngày, hắn căn bản không biết. Khách quan, cụ thể đến đâu tòa sườn đồi, có một ngày, hắn căn bản không biết. Khách quan, tiểu nhị trực mở cửa phòng, dẫn theo nước nóng tiến đến, cúi đầu khom lưng ngược lại tốt nước nóng, dọn xong thịt rượu. Đang muốn lui ra, lại bị Dương Ngục gọi ở. Khách quan, tiểu nhị thân thể lắc một cái, cười rạng rỡ. Tiểu nhị ca, ngươi có nhớ nửa năm trước lại một đội áp giải phạm nhân quan sai đi ngang qua. Dương Ngục cởi xuống áo ngoài dính máu, lấy ra một viên bạc vụn đưa cho tiểu nhị. Thuận tiện, vì hắn miêu tả Vương Phật Bảo cùng lão gia tử tướng mạo. Cái này, tiểu nhị cầm bạc, vẻ sợ hãi lập tức thiếu đi hơn phân.